Ngay trong nháy mắt này, Cố Thành ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, bất kể tiêu hao, trực tiếp giữ chặt đối phương hai chân. Dương lão quanh thân linh khí điên cuồng bộc phát, mong muốn đem ngũ quỷ bàn vận đánh bay, đồng thời na di ra ngoài, nhưng sau một khắc, vô biên sắc bén liền đã tuôn ra tới. Cố Thành tay niết kiếm chỉ, trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, từng đạo phong duệ chi khí trong một sát na này tuôn trào ra, hơn 100 đạo phong duệ chi khí xẹt qua trời cao, gào thét ở giữa phảng phất muốn xé rách chém vỡ hết thảy trước mắt. Vạn trượng quy khư. Tại thời gian đình trệ ở trong Cố Thành đã trải qua hơn một năm lăng trì nỗi khổ, lúc này mới ngưng luyện này hơn 100 đạo phong duệ chi khí, xem như đem này vạn trượng quy khư cho tu luyện đến tiểu thành. Mà bây giờ này vạn trượng quy khư uy năng cũng là đích thật là không để cho Cố Thành thất vọng. Dương lão trong mắt cuối cùng lộ ra một tia hoảng sợ, quanh người hắn nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, mong muốn ngăn cản cái kia vạn trượng quy khư, nhưng ở Hiến Bắc Cung cái kia nhất đao nhất kiếm phía dưới, hắn tự thân đều đã bị triệt để trấn áp, cái nào còn có bao nhiêu lực lượng tới ngăn cản. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia từng đạo phong duệ chi khí xỏ xuyên qua tới, mạnh mẽ sẽ rách hắn hộ thể nguyên khí, sau đó chen chúc xỏ xuyên qua tiến vào hắn trong cơ thể. Ầm ầm một tiếng nổ vang truyền đến, tại chỗ đã triệt để không có cái kia Dương lão thân thể, chỉ để lại một đoàn xương máu tại phiêu tán. Thu hồi cái kia trăm đạo phong duệ chi khí, đau nhức nhường Cố Thành kêu lên một tiếng đau đớn. Yến Bắc Cung cũng là lập tức phong cấm đạo kiếm, sắc mặt trắng bệch lại là cười to nói, tông sư cũng không phải khó như vậy giết nha. Chương 207, thất bại trong gang tấc. Dùng lục phẩm trảm tông sư, loại chuyện này trên giang hồ có lẽ có qua, nhưng mỗi lần xuất hiện, vẫn như cũng là sẽ kinh bạo đầy đất ánh mắt. Đối với phần lớn người tu hành tới nói, ngũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa mãi mãi cũng mang theo một cái khó mà vượt qua hào rộng. Lục phẩm có khả năng được xưng là cao thủ, vì sao đến ngũ phẩm đột nhiên liền nhảy vọt đến cấp bậc tông sư? Này không chỉ chẳng qua là lực lượng khoảng cách, càng là hai bên đối với con đường tu hành một loại lý giải. Người trước còn tại truy tìm lực lượng, mà cái sau đã bắt đầu hiểu rõ lực lượng bản chất là cái gì. Cho nên chủ tu tả đạo bí pháp tồn tại, đại bộ phận tu luyện tới lục phẩm cũng đã là đỉnh phong, mong muốn càng tiến một bước, nhất định phải đi tu hành võ đạo hoặc là luyện khí, hạ cửu lưu thủy trung khó thành đại khí. Mà lúc này theo Cố Thành hợp lại Yến Bắc Cung chém giết La Giáo một vị tông sư, đằng sau theo vào tới Trần Kế Thâm chờ người cũng đã xem ngốc tới. Bọn hắn là theo chân La Giáo thánh tử phía sau cái mông tới, mong muốn đi theo đám bọn hắn ra ngoài, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không thừa dịp loạn moi đến một chút chỗ tốt. Kết quả bọn hắn vừa mới tiến tới liền thấy Cố Thành tại giết tông sư, nay kém chút để bọn hắn con mắt dọa cho trừng ra ngoài. Người ta thế mà đều đã hung tàn đến loại trình độ này, moi chỗ tốt gì, bọn hắn thậm chí liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Kỳ thật La Giáo thánh tử cũng thấy Cố Thành cùng Yến Bắc Cung giết Dương lão một màn kia. Bản thân hắn liền có lục phẩm trung kỳ lực lượng, mới vừa tại thời khắc mấu chốt hắn nếu là cưỡng ép ra tay, nhưng thật ra là có khả năng ngăn lại Cố Thành, nhưng hắn nhưng không có như thế lựa chọn. Bởi vì đằng trước cản đường quái vật đã bị hắn giết không sai biệt lắm, còn kém một trượng khoảng cách, liền khoảng cách ngắn như vậy hắn liền có thể đánh nát cái kia xá lợi, đoạt được tà thần lột xác. Dương lão là từ nhỏ đi theo hắn tôi tớ, cho nên đối với hắn trung thành tuyệt đối, sau này bởi vì đạt được một ít cơ duyên, khiến cho bản thân thiên phú cũng không tính mạnh Dương lão bước vào cảnh giới tông sư. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn trở thành La Giáo hộ pháp hoặc là đi bên ngoài làm đà chủ, vẫn như cũng là lựa chọn đi theo La Giáo thánh tử, đối nó thái độ không thay đổi, trung tâm cũng là không thay đổi. Nhưng Dương lão lại trung tâm cũng chỉ là một cái hạ nhân, cảnh giới tông sư sức chiến đấu mặc dù quý giá, nhưng lại cũng không là hắn. Chỉ cần tà thần lột xác tới tay, đi qua hắn luyện chế thành làm hóa thân, vậy chính hắn mặc dù không phải tông sư, nhưng lại có thể thu hoạch được có thể so với tông sư chiến lược. La Giáo thánh tử tâm tính cũng là đầy đủ lương bạc, vì một bộ tà thần lột xác, hy sinh trước đó hắn những cái kia tâm phúc không tính, coi như là Dương lão cái này cùng ở bên cạnh hắn vài chục năm đồng thời còn trung thành tuyệt đối tông sư chiến lược hắn đều dám bỏ qua. Lúc này mắt thấy Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đã đem Dương lão chém giết, tầm mắt đã đặt ở bọn hắn bên này, La Giáo thánh tử trực tiếp chung quanh ngọn lửa màu vàng nở rộ, cương khí cùng linh khí song trọng dung hợp, tạo thành một cái vô cực thánh tổ hư ảnh đến, hắn vậy mà cũng làm được võ đạo luyện khí hợp nhất. Tầm mắt chuyển hướng Tề Hoại Hiên, La Giáo thánh tử giận dữ hét, vận dụng ngươi Minh Vương tông bản mệnh tà quỷ. Tề Hoại Hiên do dự một chút, đây chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy, mỗi vận dụng một lần đại giới đều rất lớn. Không có quản phản ứng của hắn, La Giáo thánh tử lại đưa mắt nhìn sang Trần Kế Thâm đám người, quát to, giúp ta ngăn lại Cố Thành. Tương lai ta La Giáo bảo đảm ngươi tại Thái Khang quận xây tông xưng tôn. La Giáo thanh danh hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng La Giáo thực lực nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Nếu là bình thường thời điểm La Giáo thánh tử như thế hứa hẹn, ngoại trừ Vân Tịnh Hòa Thượng những người khác khẳng định đều sẽ tâm động. Nhưng lúc này thấy Cố Thành cùng Yến Bắc Cung vậy mà như thế hung tàn, liền tông sư đều chém mất, bọn hắn nơi nào còn có này loại dũng khí. Yến Bắc Cung trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng, hỏng bét. Nếu để cho hắn phá hủy Tịch Không Thiền Sư Xá Lợi Tử, thả ra tà thần đến, hậu quả kia có thể không cách nào tưởng tượng. Cố Thành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, yên tâm, hắn không có cơ hội. Thở dài ra một hơi, Cố Thành không có chuyển động thân thể, mà là nhìn chăm chú lấy La Giáo Thánh Tử phương hướng, làm ra một cái dương cung cải tên động tác tới. Một bên Yến Bắc Cung trên mặt lộ ra một vệt vẻ quái dị, Cố Thành trên thân rõ ràng không có cung tiễn, hắn bày ra như thế một bộ tư thế tới là muốn làm gì. Huống hồ theo hắn biết, Cố Thành là võ đạo luyện khí song tu, nhưng hắn võ đạo sử dụng binh khí là kiếm, cũng không phải tiễn. Bất quá sau một khắc Yến Bắc Cung liền mở to hai mắt nhìn. Cố Thành cánh tay phải bên trên, một đầu như xương khô tả dị mũi tên theo huyết nhục của hắn ở trong gặt ra, như vật sống, bốn phía da thịt như là xúc tu đang vặn vẹo lấy. Dùng người làm cung, yêu tiễn dạ la bắn mạnh mà ra, lập tức phát ra một tiếng yêu dị nộ khiếu tới. Trước đó Cố Thành rất ít vận dụng yêu tiễn dạ la, vận dụng cũng đều là tại không người phát hiện tình huống dưới. Không riêng gì bởi vì thứ này hại người hại mình, càng là bởi vì yêu tiễn dạ la đường về có chút bất chính. Nhưng bây giờ Cố Thành thì là không cần lo lắng, bởi vì La Giáo bên kia, hắn đã kết thành tử thủ. Tiêu diệt La Giáo một tòa phân đà, giết La Giáo một vị tông sư, phá hủy La Giáo thánh tử kế hoạch, đoán chừng La Giáo người đã hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, cho nên lúc này thêm một cái nữa đoạt La Giáo yêu tiễn dạ la cái này cũng không có gì lớn lao, đằng trước mấy chuyện đều so yêu tiễn dạ la tới nghiêm trọng. Mà Tĩnh Dạ Ti bên kia Cố Thành cũng là không cần lo lắng. Trước đó Cố Thành tại Tĩnh Dạ Ti bên trong không có căn cơ, một khi hắn triển lộ ra yêu tiễn dạ la đến, dùng Tạ An Chi tính cách không chỉ sẽ đoạt hắn yêu tiễn dạ la, càng là sẽ trực tiếp đưa hắn trị tội. Mà bây giờ Cố Thành gia nhập Tranh Thiên Minh còn có Tĩnh Dạ Ti giao thiệp tại, loại chuyện này đã không gọi sự tình, tùy tiện liền có thể che giấu đi. Cho nên hiện tại này yêu tiễn dạ la Cố Thành có thể là dùng quang minh chính đại đồng thời yên tâm thoải mái. Cảm nhận được sau lưng cái kia gào thét truyền đến tà dị lực lượng, dù cho chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể đánh nát cái kia xá lợi, La Giáo Thánh Tử cũng không thể không quay đầu. Bất quá chờ hắn thấy yêu tiễn dạ la trong nháy mắt đó, La Giáo Thánh Tử sắc mặt lập tức nhất biến, âm thanh phẫn nộ quát, yêu tiễn dạ la. Là ngươi theo cái kia phản đồ trong tay đoạt ta La Giáo yêu tiễn dạ la. Thân là La Giáo Thánh Tử, hắn làm sao có thể không nhớ rõ này La Giáo chân quý thật lâu yêu tiễn dạ la. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước yêu tiễn dạ la bị cái kia không biết điều phản đồ cho trộm đi kết quả di thất, nhưng Tĩnh Dạ Ti bên kia lại không báo ra tới bọn hắn chiếm được yêu tiễn đêm la tin tức, này còn nhường La Giáo có chút kỳ quái. Tĩnh Dạ Ti làm việc cũng sẽ không che che giấu giấu, thu được loại cấp bậc này bảo vật, Tĩnh Dạ Ti khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương chính mình công tích khoe khoang một phiên mới lạ. La Giáo Thánh Tử làm sao cũng không nghĩ đến yêu tiễn dạ la vậy mà lại xuất hiện tại Cố Thành trong tay, đồng thời còn dùng tới đối phó hắn. Yêu tiễn dạ la mặc dù tại La Giáo tồn tại thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế sớm tại trăm năm trước nó đời cuối cùng chủ nhân sau khi chết liền không người dùng nó. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chủ nhân đời trước cũng là bởi vì yêu tiễn dạ la cắn trả mà chết, cái này cũng dẫn đến mặt khác La Giáo bên trong người đối với này yêu tiễn dạ la có một ít bóng mờ. Nhưng thứ này thân là Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 thần thông một trong, tuyệt đối vẫn là cái bảo vật, cũng không thể cứ như vậy ném đi, cho nên liền tạo thành một cái hết sức cục diện lúng túng. Có tư cách vận dụng nó người bởi vì sợ kỳ phản vệ cho nên không dám dùng, thực lực không đủ cũng không e ngại cắn trả người địa vị còn chưa đủ, không có tư cách vận dụng, cho nên thứ này liền vẫn luôn tại ở tại La Giáo trong bảo khố, mãi đến đoạn thời gian trước bị cái kia La Giáo phản đồ trộm đi. Cho nên La Giáo Thánh Tử mặc dù biết yêu tiễn dạ la, nhưng hắn nhưng lại không biết yêu tiễn dạ la cụ thể uy năng như thế nào. Không xem qua nhìn xem mũi tên kia đã tới người, yêu dị khí tức đập vào mặt, những máu thịt kia xúc tu đều đang múa may lấy. La Giáo Thánh Tử vô cực đạo thể bị hắn thôi động đến tốt nhất sử dụng, một ấn hạ xuống, quanh thân tịnh thổ lực lượng lấp lánh, thánh tổ buông xuống, tịnh hóa hết thể dị đoan lực lượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền đến, ấn pháp bị yêu tiễn dạ la triệt để đánh nát, một tiễn này mạnh mẽ sắc bén vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời mới vừa hắn chém giết quái vật kia lúc cũng tiêu hao hết cực lớn lực lượng, tự thân lực lượng cơ hồ là 10 không còn một. Tịnh thổ lực lượng có thể tịnh hóa đi phần lớn lực lượng, nhưng lại không cách nào dung chuyển yêu tiễn dạ la. Bị hắn trực tiếp xỏ xuyên qua. Thời khắc nguy cấp, La Giáo Thánh Tử tay nắm ấn quyết, thi triển hắn La Giáo bí truyền Na Di thuật mong muốn tạm thời thoát đi. Nay loại tà đạo bí pháp cũng là 10 phần huyền bí, Cố Thành tại thực lực kia rất yếu hương chủ lưu như thành trên thân gặp qua, tại cấp bậc tông sư Dương lão trên thân cũng đã gặp, bây giờ lại liền La Giáo Thánh Tử đều biết, xem ra môn bí pháp này cũng là cùng đại bàn vận thuật một dạng,

phần lớn sự tình đều là giao cho người phía dưới tới xử lý. Bất quá chờ đến Cố Thành chân chính không tại bọn hắn mới biết được, nhóm người mình giống như là thiếu một cái chủ tâm cốt, thiếu một cái quyết định người. Hỏi gần nhất trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, không có phát hiện có cái đại sự gì. Cố Thành liền về tới bên trong phòng của mình, bất quá vừa mới đẩy cửa ra, hắn liền thấy Thu Nhị Nương nằm ở trên giường chờ mình. Là thật chuyến trên giường, bên cạnh còn để đó một cái mâm đựng trái cây, xem ra nàng giống như là nắm Cố Thành phòng xem như là chính mình tạm thời chỗ ở. Thấy Cố Thành trở về, Thu Nhị Nương lúc này mới ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra kinh tâm động phách đường cong đến, trong miệng oán trách, ngươi đi nơi nào? Ta có thể đều ở chỗ này chờ ngươi đã mấy ngày. Cố Thành bĩu môi nói, nên báo toán có vẻ như hẳn là ta mới đúng, trước ngươi nói rất nhanh liền có thể có kết quả, này đều đi qua mấy tháng. Chúng ta hoa đều nhanh cảm ơn. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Cố Thành vẫn là thở phào một cái, Thu Nhị Nương tới đúng lúc. Thu Nhị Nương cau mày nói, ngươi cái đại nam nhân còn làm vừa rồi. Huống hồ Nam Cửu quận 4 mùa như hạ, hoa gì sẽ héo tàn. Cố Thành ho khan một tiếng nói, cái này không trọng yếu, tranh thiên minh cái vị kia đã đến. Thu Nhị Nương gật đầu nói, cùng ta một làm ra, bất quá không có trực tiếp lộ diện, mà là tại Nghiễm Lăng Thành trong khách sạn, chuẩn bị cùng ngươi tìm hiểu một chút Nam Nghi quận tình huống sau lại chính thức tiền nhiệm, đồng dạng còn có đối sắp xếp của ngươi. Đồng thời lần này còn tới một vị người của Hoàng Thất Vật cùng ngươi có chuyện cần thương nghị một chút. Cố Thành nhíu lông mày, vị kia tứ hoàng tử Lý Hiếu võ người. Ta tranh thiên minh mong muốn đến đỡ hắn leo lên hoàng vị sao? Thu Nhị Nương lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, tranh thiên minh cũng không nhúng tay vào Hoàng Thất chi tranh. Chuẩn xác điểm tới nói, là vị kia tứ hoàng tử có thể xuất ra chúng ta cảm thấy hứng thú đại giới chúng ta mới cùng hắn hợp tác. Lão đại nói qua, Hoàng Thất nhân sinh tính lương bạc, cùng bọn hắn hợp tác có khả năng, nếu là thật đầu tư đàm tình cảm, cái kia chính là tranh ăn với hổ, bao năm qua tới thượng vị về sau thanh toán công thần có thể số lượng cũng không ít. Cho nên tranh thiên minh chỉ mưu cầu hiện tại chỗ tốt, nếu là có một ngày vị kia tứ hoàng vô phương cho chúng ta đầy đủ chỗ tốt đại giới, chúng ta tự nhiên cũng sẽ rời đi. Tóm lại ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, đi liền biết. Cố Thành nhẹ gật đầu, trực tiếp đổi một bộ quần áo đi theo Thu Nhị Nương đi tới thành bên trong khách sạn. Chương 209, kinh ngạc cùng kinh hãi. Tại Nghiễm Lăng thành bên trong khách sạn, Cố Thành cuối cùng thấy được Tranh Thiên Minh cùng Hoàng Thất cái vị kia. Tranh Thiên Minh cái vị kia đại khái tuổi hơn 40, dung mạo nho nhã ngay ngắn, ăn mặc một thân gấm vóc trường bào, bên hông treo một viên huyết sắc cá voi ngọc bội, tạo hình rất ít gặp. Ở bên cạnh hắn thì là một tên ăn mặc trường bào màu vàng nóng người trẻ tuổi, đại khái mới chừng 20 bộ dáng, dung mạo mặc dù không tính qua anh tuấn, nhưng trên mặt nhưng thủy chung đều mang một tia nắng nụ cười, để cho người ta xem xét phía dưới liền sinh lòng hảo cảm. Làm Cố Thành bước vào trong khách sạn đánh giá hắn thời điểm, hai vị kia cũng đều là đang quan sát Cố Thành. Thu Nhị Nương nhìn về phía người tuổi trẻ kia, đối Cố Thành giới thiệu nói, vị này chính là đại cản cựu hoàng tử Lý Hiếu Chuẩn. Cố Thành hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng cái gọi là hoàng thất người là vị kia tứ hoàng tử gia phó hoặc là tâm phúc, người nào nghĩ tới lại là vị hoàng tử. Gặp qua cựu hoàng tử, Cố Thành chắp tay. Lý Hiếu Chuẩn cười cười, dùng giọng ôn hòa nói, Cố đại nhân không cần khách khí, lần này ta tới là vì giúp tứ ca xử lý một ít chuyện, cũng cùng Cố đại nhân ngươi có quan hệ, dĩ nhiên cái này sau này hay nói. Có lẽ là nhìn ra Cố Thành trong mắt nghi hoặc, Lý Hiếu Chuẩn dừng một chút lại nói, Cố đại nhân hẳn là nghi hoặc ta vì cái gì thân là hoàng tử sẽ xuất hiện ở đây. Kỳ thật rất đơn giản, ta vị hoàng tử này nha, ngoại trừ có cái hoàng tử danh hiệu bên ngoài thậm chí còn không bằng những cái kia lẫn vào tốt đương triều hơn quý. Phụ hoàng 10 cái nhi tử, khẳng định là một bát nước mang bất bình, mẫu thân của ta chẳng qua là tìm thường cung nữ, liền là phụ trách hầu hạ tứ ca mẫu thân Dung Phi nương nương, ngẫu nhiên bị phụ hoàng sủng hạnh này mới có ta. Không có ngoại thích thế lực, huống hồ ta còn như thế tuổi trẻ. Đằng trước vài vị hoàng huynh đều đã nắm nên có lực lượng cầm vào tay, cho nên ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền đã tuyệt tranh đoạt hoàng vị suy nghĩ, toàn lực trợ giúp tứ ca đoạt vị, tương lai dễ lăn lộn cái phú quý vương gia đương đương. Vị này cựu hoàng tử xuất thân cũng không phải là cái gì quang thải sự tình, người bình thường hẳn là sẽ cực lực giấu giếm loại xuất thân này mới là, nhưng vị này cựu hoàng tử mới thấy Cố Thành lần đầu tiên liền đem loại chuyện này nói ra, cho người ta một loại 10 phần chân thành cảm giác. Cố Thành cười nói, cựu hoàng tử cũng là hảo tâm thái. Thu Nhị Nương có chỉ trung niên nhân kia vị này nói, vị này chính là ta tranh thiên minh 7 vị người sáng lập một trong, Du Bốn, đến vực thèm cá Du Huyên Hải, trước đó chính là kinh thành Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ, bất quá dùng Du Bốn thực lực đảm nhiệm chấn phủ sứ đã sớm dư xài, hắn một mực ngốc ở kinh thành chẳng qua là mong muốn bảo vệ tốt ta tranh thiên minh trong kinh thành bộ phận lợi ích. Gặp qua Du tiền bối, Cố Thành một bên chắp tay hành lễ một bên thầm nghĩ, may nhờ vị này không họ Triệu. Hảo Hán Bang 7 người đều dùng con số làm danh hiệu, Du 4 còn khá hơn một chút, Triệu Tứ cái tên này cũng không phải bình thường người có thể đủ chịu được nổi. Du Huyên Hải cười cười nói, đều là người một nhà không cần đa lễ, Thu Nhị Nương trước đó nhưng cũng là thu không ít người gia nhập tranh thiên minh, bất quá giống ngươi như thế đáng tin cậy có thể là ít có. Thu Nhị Nương phản bác, ta thu người làm sao liền không đáng tin cậy. Cố Thành cũng là kinh ngạc nói, cái kia trước đó những người kia làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Du Huyên Hải thản nhiên nói, toàn đều đã chết, nàng chiêu mộ tiến vào tranh thiên minh người tỷ lệ tử vong là cao nhất, tại không có trước ngươi là 100%. Cố Thành. Hắn chợt phát hiện, mình tại Nam Nghi quận khắp nơi đắc tội với người, khắp nơi trải qua sinh tử cục, có vẻ như không phải là của mình sai. Im miệng. Nói chính sự. Thu Nhị Nương có chút thẹn quá hóa giận giống lên một câu. Du Huyên Hải cũng không có tiếp tục bóc Thu Nhị Nương nội tình, hắn đối Cố Thành nói, ta nghe Thu Nhị Nương nói, trong khoảng thời gian này ngươi làm có thể là rất không tệ, tại ta trước khi đến liền thành công bảo vệ tốt Nam Nghi quận. Nam Cửu quận bên này thế cục phức tạp, cho nên ta muốn nghe ngươi nói chuyện hiện tại tình huống cụ thể, sau đó ngươi ta lại tiến hành giao tiếp. Cố Thành gật đầu nói, trước mắt Nam Nghi quận tình huống còn tính là không sai, Phương Trấn Hải dưới trướng có gần nửa đều đã bị ta nắm ở trong tay, Bát Đại Kim Cương đầu hàng 3 cái, tất cả đều có thể dựa vào, một cái Hoàng Lao Giao mặc dù tâm tư nhiều một cái, bất quá chỉ cần ngươi đừng đi động dưới tay hắn người, vậy hắn còn tính là nghe lời. Nam Nghi quận linh dược đường dây giao dịch đều đã bị ta nắm giữ ở trong tay. Toàn bộ Nam Nghi quận to to nhỏ nhỏ hết thảy tông môn, ngoại trừ Vương gia cùng Tứ Cực Tông, đều muốn ngưỡng ta hơi thở, chỉ cần đừng đem bọn hắn ép, bọn hắn cũng liền không dám náo xảy ra chuyện gì tới. Vương gia cùng Nam Nghi quận tuần tự đã trải qua Phương Trấn Hải chi loạn lúc này cũng là yêu cầu ổn, ngược lại bọn hắn cùng quan hệ của ta cũng tính là không tệ, tối thiểu không có xung đột lợi ích. Còn có ta cùng Nam Cửu quận phản tặc bên trong tư cách giả nhất Thanh Long trại trại chủ Đậu Nghiễm Quyền cũng có giao dịch, đối phương mong muốn tẩy trắng lên bờ. Nắm Thanh Long trại biến thành Thanh Long tông, thời khắc tất yếu cho đầy đủ chỗ tốt, đối phương cũng sẽ phối hợp chúng ta. Chờ Cố Thành nói xong, ở đây mấy người đều ngẩn ở đây nơi đó, đặc biệt là Du Huyên Hải, đơn giản hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó Cố Thành không có trở về, Thu Nhị Nương cũng không biết Cố Thành đến tột cùng làm đến trình độ nào, bất quá thấy Nam Nghi quận không có lộn xộn vậy liền nên tính là không sai, này đã muốn so Du Huyên Hải dự đoán tốt hơn nhiều lắm. Trước đó Du Huyên Hải ở Kinh Thành cùng Tĩnh Dạ Ti thượng tầng mấy người tranh đấu lúc hắn còn muốn lấy chỉ cần Nam Nghi quận bên này không có quá loạn là có thể, tối thiểu bảo trì Phương Trấn Hải trước đó trình độ thuận tiện, dùng năng lực của hắn cùng thực lực có nắm bắt trong khoảng thời gian ngắn bình định loạn cục. Người nào nghĩ tới Cố Thành lại là cho hắn một cái kinh hỉ lớn, vậy mà tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong liền đem chọn cái Nam Nghi quận bình phục, thậm chí so hắn tưởng tượng đều tốt hơn. Phải biết trước đó Du Huyên Hải chính mình đều không nghĩ tới hắn có thể làm được loại tình trạng này. Ngoại trừ Nam Nghi quận, vậy mà cùng Thanh Long trại này loại thế lực đều có liên hệ, đây đối với hắn trưởng khống toàn bộ Nam Nghi quận thế cục đều là có chỗ tốt cực lớn. Lý Hiếu Chuẩn lúc này cũng là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Cố Thành, rõ ràng cũng là đối Cố Thành năng lực có phần cảm giác được ngoài ý muốn. Du Huyên Hải tán thán nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra à, rất lâu đều không có nhìn thấy xuất sắc như thế hậu bối, Thu Nhị Nương, ngươi lần này vận khí cũng không phải bình thường thì tốt hơn. Thu Nhị Nương đắc ý hơi ngửa đầu nói, Lão nương cũng không là vận khí tốt, mà là ánh mắt tốt, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thành đã có thể chọn chúng hắn. Cố Thành ho khan một tiếng, Thu Nhị Nương lời nói này có vẻ giống như hắn được bao nuôi một dạng. Đúng rồi, ta còn có một ít chuyện muốn cùng vài vị nói một chút, ta mặc dù tại Nam Nghi quận lưu lại này chút căn cơ, bất quá lại cũng đắc tội một chút người, vừa vặn Du tiền bối cùng Thu Nhị Nương hai vị tông sư đều tại, cho nên liền muốn phiền toái hai vị đem những người này giải quyết. Du Huyên Hải đại khí khoát tay trận lại nói, loại chuyện này rất bình thường, đứng tại Tĩnh Dạ Ti lập trường đến xem, không đắc tội những người giang hồ này mới là không bình thường, trừ phi là những cái kia ngồi không ăn bám hạng người. Cố Thành gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, ta tranh thiên minh cùng La giáo quan hệ như thế nào? Thu Nhị Nương lắc lắc đầu nói, không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ ác liệt, đời trước La giáo phó giáo chủ đầu liền là bị lao đại một quyền đánh nổ. Cố Thành thở dài ra một hơi, ta tại Nam Nghi quận đắc tội nhiều nhất chính là La giáo. Thái Khang quận La giáo phân đà là bị ta diệt đi, 6 cái hương chủ bị ta giết 5 cái, hang ổ tận diệt, chỉ có đà chủ không tại. Còn có La giáo một vị tông sư cũng bị ta hợp lại Nam Nghi quận tán tu bên trong cao thủ Xích Hiệp Yến Bắc cung thủ tiêu, La giáo thánh tử bị ta trọng thương, đồng thời còn thuận tiện lấy phá hủy hắn hoạch định một đại kế. Cố Thành những lời này lập tức lại đem Du Huyên Hải cùng Thu Nhị Nương kinh ở nơi đó, chỉ bất quá khác nhau là lần trước là kinh ngạc, lần này là kinh hãi. Cố Thành năng lực bọn hắn là thấy được. thậm chí có thể nói tranh thiên minh bên trong trừ bọn họ 7 người, những người khác có thể đều không có Cố Thành như thế sáng chói biểu hiện, chỉ bằng Cố Thành thành tích bây giờ, hắn liền đã so đến được những cái kia gia nhập tranh thiên minh mấy năm lão nhân. Nhưng này Cố Thành gây chuyện năng lực cũng là cùng hắn làm việc năng lực thành tỷ lệ thuận, hắn vậy mà diệt đi một cái La giáo phân đà, còn giết La giáo một vị tông sư, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Du Huyên Hải sờ lên cằm, có chút nhức cả chứng nói, ngươi là Nam Nghi quận đại thống lĩnh, lại còn có thể dạy vò đến Thái Khang quận đi. Bất quá vấn đề cũng không lớn, La giáo hiện tại cũng không dễ chịu, trước đó nhảy vui mừng, bây giờ bị chèn ép cũng là tối cường, ngươi không có giết La giáo thánh tử, bọn hắn hẳn là sẽ không xuất động tông sư phía trên người tới tìm ngươi phiền toái. Trong khoảng thời gian này ngươi có khả năng lặng lẽ trở lại kinh thành, La giáo người nếu là đến tìm phiền toái, đến lúc đó ta tới giúp ngươi chống đỡ. Du Huyên Hải hết sức tự tin, mặc dù hắn nhìn như có chút nhức cả trứng, nhưng nghe hắn khẩu khí, có vẻ như cũng không có đem La giáo tông sư để vào mắt. Cố Thành lần trước nghe Thu Nhị Nương nói qua, hảo hán bang 7 người ở trong ngoại trừ lao đại là chân chính lao đại, ngoài ra 6 người cũng không phải là dựa theo thực lực tới bài, Thu Nhị Nương mặc dù bài thứ 2, nhưng có vẻ như thực lực của nàng giống như là đếm ngược. Du Huyên Hải thực lực Cố Thành không biết như thế nào, cho dù là dùng Cố Thành tu vi hiện tại đều không thể đem hắn nhìn thấu. Bất quá một chút mơ hồ trực giác lại nói cho Cố Thành, Du Huyên Hải tu vi hẳn là sẽ không so cái kia Tống Chân Khanh kém. Cố Thành híp mắt nói, kỳ thật cũng là không cần phiền toái như vậy, nếu Du tiền bối ngươi bây giờ xuất hiện ở đây lại không người biết được, vậy chúng ta không bằng mai phục một đợt. Sớm ra tay muộn ra tay đều là ra tay, không bằng tìm một cơ hội đem thứ nhất cũng giải quyết. Ta trước tiên ở Nam Nghi quận ở vài ngày, dẫn tới La giáo đám người kia mắc câu về sau đem hắn toàn bộ cắn giết. La giáo nếu sẽ không theo bọn hắn chân chính liều mạng, cái kia tin tưởng bọn họ đang ăn lần này thua thiệt về sau cũng cần phải không dám tại làm loạn. Ở đây mấy người đều kinh ngạc nhìn xem Cố Thành, kế hoạch này có thể là độc hết sức a, trực tiếp lấy chính mình làm mồi nhử chuẩn bị hố La giáo một đợt. Du Huyên Hải cùng Mai Nhẹ Yêu liếc nhau, đồng thời đều là nhẹ gật đầu. Như thế tới cũng được, ngược lại bọn hắn tranh thiên minh cùng La giáo quan hệ cũng cho tới bây giờ đều không có dễ chịu. Trước mắt Nam Nghi quận bên trong không có La giáo người, vậy lần này dứt khoát duy nhất một lần nắm La giáo cho để đùa, nói cho bọn hắn Nam Nghi quận hiện tại đến tột cùng là từ người nào tới làm chủ. Thấy Cố Thành cùng tranh thiên minh người nắm sự tình đều thương nghị hoàn tất về sau, ở một bên nhìn thật lâu cựu hoàng tử Lý Hiếu Chuẩn này mới nói, Cố đại nhân, lần này ta tới đâu, cũng là có kiện nhiệm vụ muốn cùng tranh thiên minh giao dịch, mà tranh thiên minh bên này thì là cho ta để cử ngươi. Chương 210, có thù tất báo, có ân phải đền. Tranh thiên minh cùng tứ hoàng tử vẫn luôn có hợp tác, lần trước ném đi Phương Trấn Hải chính là bọn hắn trong hợp tác cho, một cái moi công tích, một cái muốn chỗ tốt. Bất quá này chút giới hạn Vu tông sư phía trên hợp tác, hắn vừa mới gia nhập tranh thiên minh không lâu, đối phương có thể tìm hắn hợp làm cái gì? Cố Thành trầm giọng nói, cửu hoàng tử mời nói. Lý Hiếu Chuẩn hỏi, Đông Lâm quận chấn phủ sứ Tạ An Chi Cố đại nhân ngươi hẳn là rất quen thuộc à? Cố Thành trên mặt lộ ra một tia biểu tình quái dị tới, dĩ nhiên rất quen thuộc. Hắn đoán chừng hiện tại Tạ An Chi đối với hắn hẳn là hết sức khắc sâu ấn tượng, chuẩn xác điểm tới nói hẳn là hận không thể muốn nuốt sống hắn. Dù sao hắn lần trước giết cái kia Hồng Đốc Quân, có thể là cho Tạ An Chi chọc cái phiền toái lớn. Lý Hiếu Chuẩn trầm giọng nói, trước đó Tạ An Chi vẫn luôn là bảo trì trung lập, thế nhưng tại trước đây không lâu, Tạ An Chi đầu phục nhị hoàng tử, mà nhị hoàng tử chính là tứ ca đối đầu, cũng là tranh đoạt hoàng vị đứng đầu ứng cử viên. Cố đại nhân ngươi xuất thân Đông Lâm quận, đối Đông Lâm quận rất quen thuộc, cho nên ta chuẩn bị nhường ngươi đi trước Đông Lâm quận làm đại thống lĩnh, tìm cơ hội vặn ngã Tạ An Chi. Nếu là không có cơ hội cũng muốn thu thập một chút nhược điểm của hắn tư liệu các thứ. Cố Thành nghe vậy nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn không nghĩ tới Lý Hiếu Chuẩn nói với hắn lại là chuyện như vậy. Nói thật, hiện tại Đông Lâm quận đối với Cố Thành tới nói đã cũng không là cái gì đầm rồng hang hổ. Sau lưng sau tranh thiên minh như thế một cái chỗ dựa, hắn cũng không cần e ngại Tạ An Chi. Mà tông sư hắn cũng chém giết qua, Huyền Vũ chân tông thù hận cũng là có hy vọng đi báo vừa báo. Nhưng còn có một chuyện cần đàm phán. Cái kia chính là mình có thể được cái gì? Cố Thành suy nghĩ chốc lát nói, cựu hoàng tử đừng trách ta nói thẳng tiếp, này một nhóm ta có thể được cái gì? Trước mắt ta cũng đã là Nghiễm Lăng thành đại thống lĩnh, thực tế địa vị có thể so với chấn phủ sứ, điều đi đến kinh thành vị trí cũng là muốn so đại thống lĩnh cao nửa cấp, dù sao đó là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ. Lúc này ta nếu là đi Đông Lâm quận làm một quãng thời gian đại thống lĩnh, nhìn như chính là bình điều, trên thực tế lại là tối hàng, này đối với ta mà nói có thể cũng không là chuyện gì tốt. Lý Hiếu Chuẩn cười nói, điểm này Cố đại nhân ngươi không cần lo lắng, tứ ca cùng tranh thiên minh hợp tác không chỉ một lần, đương nhiên là sẽ không để cho Cố đại nhân ngươi thua thiệt.

đúng vậy à, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tội gì nhất định phải cùng bọn hắn cứng rắn chống đỡ đâu. Hoàng Lao Giao vẫn luôn là có chính mình một chút kế vặt, nhưng lúc này hắn cũng là nhịn không được nói, Cố đại nhân, bằng không dạng này, ngươi cùng ta theo đường thủy rời đi, bọn hắn khẳng định là đuổi không kịp. Mà còn lại Khấu An Đô cùng Trần Dương Quy đám người, bọn hắn thực lực không đủ, cũng khuyên nói không là cái gì, ngược lại Cố Thành đi bọn hắn liền theo đi, Cố Thành nếu là muốn giết, bọn hắn liền theo Cố Thành cùng một chỗ giết tốt. Đám kia tả đạo người giang hồ là dân liều mạng, nhưng bọn hắn lúc nào sợ chết qua. Cố Thành trên mặt mang theo nụ cười nói, vài vị đừng khẩn trương như vậy, các ngươi thấy ta giống là chịu chết người sao. Lấy trước như vậy nhiều lần nguy cấp ta có thể chịu nổi, hiện tại cũng giống như vậy. Chờ hạ chư vị cũng đều không cần ra tay, ta một người tới là được. Tu hành, tinh tọa tham thiền là tu hành, đao kiếm chém giết nhưng cũng là tu hành. Mông Sơn đạo nhân đám người liếc nhau, đều là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đơn giản không rõ, Cố Thành này là từ đâu tới tự tin. Kỳ thật không phải Cố Thành cố ý muốn giấu giếm bọn hắn, lần này Cố Thành có thể là chuẩn bị câu ra một con cá lớn tới. Mặc dù hắn tin tưởng Mông Sơn đạo nhân bọn hắn sau khi biết cũng sẽ không phản bội hắn, nhưng trên giang hồ đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn vô số, không thể không phòng, loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Đúng lúc này, đám kia tả đạo người giang hồ cũng đều chậm rãi đi tới, đã xuất hiện ở Cố Thành trước mắt. Cái kia chắt chỉ tượng Bạch Hán Hưng mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vẻ tươi cười quái dị nói, chậc chậc, Cố đại nhân quả thật thật dũng khí, đây là ở chỗ này chờ chúng ta đây. Người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, không phải Cố đại nhân ngươi quá làm cho người ta hận, mà là cái kia La giáo treo giải thưởng quá mê người a. Không bằng dạng này, ngài chủ động phế bỏ võ công thúc thủ chịu trói, để cho chúng ta thống thống khoái khoái đi lấy treo giải thưởng, sau đó ta cho ngài đốt thêm mấy cái người giấy thị nữ, nhưng ngài ở phía dưới cũng phong lưu khoái hoạt, ngài thấy thế nào? Huyết Đồ Trương mánh cười to một tiếng, nâng tay lên bên trong quỷ đầu chém đầu đao, ta đến giúp đại nhân ngài hành hình, giơ tay chém xuống, cam đoan không cho đại nhân ngài cảm giác được nửa điểm chỗ đau. Khóc Tang Đồng tử Đặng Nguyên Đông đưa chính mình Khóc Tang Đồng, dùng bén nhọn thanh âm nói, ta tới cấp cho đại nhân ngài đánh cờ Khóc Tang, đưa đại nhân ngài lên đường. Hoặc Tử đạo nhân Thi Công Nghi ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu mủ, thanh âm khàn giọng nói, nếu là dạng này, lao đạo kia ta liền cho đại nhân ngài niệm một bài siêu độ kinh văn đi, thật nhiều năm không niệm cái đồ chơi này, niệm sai mấy chữ, còn mời đại nhân ngài nhiều đảm đương. Tiếng nói vừa ra, nhóm người kia lập tức cuồng tiếu lên, như quần ma loạn vũ. Đều nói xong chưa? Cố Thành nhìn chăm chú nhóm người kia, thản nhiên nói xong, vậy liền đều đi chết đi. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, hắn đã dương cung cài tên, trong cánh tay yêu tiễn dạ la hiện hiện, giữ tợn yêu dị khí tức trong nháy mắt buông xuống, tiễn minh gào thét bên trong, thẳng đến cái kia chát chỉ tượng Bạch Hán Hưng tới. Yêu tiễn dạ la tốc độ có bao nhanh? Cùng giai người tu hành coi như là có thể chống đỡ được, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ bị khóa chặt. Này chút hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ tại ở một phương diện khác có lẽ có thể so với lục phẩm người tu hành, thậm chí mỗi người bọn họ đều có chém giết qua lục phẩm võ giả hoặc là lục cảnh luyện khí sĩ chiến tích, lúc này mới có thể tại Nam Cửu quận tả đạo trên giang hồ thanh danh như thế vang dội, nhưng thế yếu của bọn hắn nhưng cũng là cực kỳ rõ ràng. Cái kia chính là mỗi người sở trường đều rất dài, điểm yếu nhưng cũng rất ngắn. Bạch Hán Hưng tốc độ đã có thể liền thất phẩm võ giả cũng không sánh bằng. Cơ hồ là trong chớp mắt cái kia yêu tiễn dạ la liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, sau một khắc trong tay hắn đồng nam người giấy bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, đột nhiên há hốc miệng ra, lộ ra một ngụm đen kịt răng nanh răng nhọn. Âm khí tứ tán hóa thành vòng xoáy, nhưng ở yêu tiễn dạ la phía dưới, cái kia đồng nam người giấy lại bị trong nháy mắt bắn nổ, hóa thành giấy mảnh bay loạn. Bạch Hán Hưng chật vật nằm rạp trên mặt đất thoát đi, nhưng sau lưng hắn, yêu tiễn dạ la lại là khí thế không giảm, liên tục xỏ xuyên qua ba tên tả đạo người giang hồ. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn tất cả đều hút thành người khô. Còn lại mấy cái bên kia tả đạo người giang hồ mặc dù thực lực không bằng Bạch Hán Hưng đám người, nhưng có chút cũng có thể so với thất phẩm người tu hành, cùng đi theo cũng chỉ là muốn trộn lẫn vật khí, dù cho coi như là làm bị thương, Cố Thành cũng là có treo giải thưởng, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Cố Thành vậy mà như thế hung lệ, một tiễn liền khiến Bạch Hán Hưng chật vật như thế, đi lên liền chém giết ba người. Cẩn thận! Đó là yêu tiễn dạ la. Bạch Hán Hưng dùng bén nhọn thanh âm giống to. Trần Kế Thâm đám người có thể là nắm Cố Thành tin tức bán sạch sẽ, bao quát yêu tiễn dạ la các thứ. Nhưng này chút cũng không sao cả, Cố Thành át chủ bài là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Mắt thấy yêu tiễn dạ la trở về, Cố Thành quanh thân đã bạo phát ra sát huyết chi lực, thanh long võ cương tại quanh thân bao quanh, bước chân đập mạnh, lập tức phát ra một tiếng nổ vang đến, trực tiếp hướng về Bạch Hán Hưng đám người đánh tới. Lần này Cố Thành chuẩn bị muốn đích thân làm mồi nhử đi câu cá. Trên thực tế hắn có khả năng làm nhẹ nhõm một ít, tỉ như nắm dưới trướng hắn tất cả lực lượng đều tập trung lại chống cự đám người này, mặc dù thương vong sẽ có một ít, nhưng tối thiểu muốn so một mình hắn dễ dàng. Trên thực tế Cố Thành lần này lại là cố ý hành động. Tựa như lúc trước hắn nói như vậy, tham thiền tĩnh tọa là tu hành, đao kiếm chém giết cũng là tu hành. Nay trông ở liều mạng tranh đấu ở trong tu hành tích lũy không riêng gì tự thân cảnh giới, càng là đối với lực lượng càng nộ, đối chiến lực tăng lên, đối công pháp võ kỹ độ thuần thục các loại, xa so với bế quan tu hành lấy được muốn càng nhiều, dĩ nhiên cũng càng nguy hiểm. Chỉ bất quá lần này Cố Thành có thể là có Du Huyên Hải cùng Thu Nhị Nương lật tẩy, chính mình nếu thật là có nguy cơ sinh tử bọn hắn cũng sẽ sớm ra tay, cho nên Cố Thành cũng không lo lắng cho mình nguy hiểm đến tính mạng, loại cơ hội này có thể là rất khó đến. Cố Thành bên này đánh đòn phủ đầu, mặc dù uy thế bên trên liên chạm ba người, nhưng cũng không có để nhóm này hạ cửu lưu tả đạo hung đồ e ngại, ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính. Đám này hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ đều là một chút dân liều mạng, đều là đầu buộc tại dây lưng quần bên trên hạng người, làm sao lại đơn giản như vậy liền e ngại. Nhìn xem Cố Thành đánh tới, cái kia huyết đồ Trương Mãnh lập tức bạo giống lên một tiếng, quanh thân huyết sắc sát khí ầm ầm nở rộ, hung hồn nồng hậu dày đặc sát khí bám vào trong tay quỷ đầu chém đầu trên đao, đón Cố Thành chém tới một đao. Quanh người hắn sát khí cùng Cố Thành dùng hút huyết ngưng tụ ra tới sát khí rất giống. Nhưng sát huyết chi lực ngưng tụ ra sát khí hắn bản nguyên tại huyết khí bản thân, càng giống là một loại máu đạo công pháp kéo dài. Mà lại Trương Mãnh huyết sát chi khí hoàn toàn liền là dựa vào giết người chồng chất ra tới âm tà sát khí, cả hai trên bản chất là hai loại đồ vật. Đao kiếm chạm vào nhau, kim thiết giao ngâm tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến. Trương Mãnh quỷ đầu chém đầu trên đao sát khí lại bị trực tiếp đánh tan, lực lượng khổng lồ nhường hai tay của hắn run lên, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ tới. Nay Cố Thành rõ ràng mới bước vào lục phẩm không lâu, hẳn là chẳng qua là tại lục phẩm sơ kỳ mới là, hắn lấy ở đâu cường đại như vậy lực lượng nội tình. Cái kia cương khí chất lượng sự hùng hậu quả thực là hắn chỗ giao thủ qua võ giả bên trong ít có tồn tại, còn có hắn chỗ bạo phát đi ra huyết sát chi khí cũng không biết là cái gì, vậy mà mười phần khắc chế chính mình sát khí, trong nháy mắt liền bị đối phương đánh tan. Lúc này Cố Thành dưới chân không biết lúc nào quấn quanh lấy một tờ giấy trắng người. Mới vừa còn vô cùng chật vật Bạch Hán Hưng lúc này cắn răng tay nắm ấn quyết, giấy trắng nữ đồng thân hình xinh đẹp, như vặn vẹo linh xà, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác thẩm thấu tiến vào Cố Thành cương khí bên trong. Dọc theo dưới chân hắn quay quanh mà lên, trong tay nắm hai thanh giấy đao, đông nhiên hướng về Cố Thành phần gáy đâm tới. Trong chớp mắt này, Cố Thành một tay bóp Phật ấn, quanh thân trong nháy mắt màu vàng kim Phật quang nở rộ. Bất động như núi, bất động như lai. Tu Di Đà Chấn Thế Kinh. Môn công pháp này làm ngày xưa Tịch Không Thiền Sư tuyệt kỹ thành danh, võ đạo luyện khí song tu, căn cơ vững vàng nghiêm chắc, có thể nói là tiêu chuẩn Phật môn công pháp, cùng hắn Tẩy Tủy Kinh nhất mạch tương thừa, nhưng lại mạnh mẽ vô số lần. Tu luyện đến đại thành có thể rời Tu Di Sơn, kết biển cả nước. Nước không thể chìm, hỏa không thể đốt, chu tà lui tránh, khu quỷ trấn ma. Lúc này mặc dù Cố Thành còn không có chân chính đến đại thành, thậm chí liền tiểu thành cũng không tính, chỉ là bởi vì Tịch Không Thiền Sư cho hắn một chút xíu lực lượng mới đi đến nhập môn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phát động. Tại cái kia Phật quang chiếu dọi phía dưới, cái kia giấy trắng nữ đồng lập tức phát ra một tiếng thê lương bi thảm đến, quanh thân vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, bị trực tiếp đánh bay. Bạch Hán Hưng ban đầu cái kia tái nhợt vô cùng sắc mặt lúc này càng trắng hơn một chút. Ngay tại Cố Thành nghĩ muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, Khóc Tang Đồng tử Đặng Nguyên đã diêu động hắn Khóc Tang Đồng, lớn tiếng kêu rên lên, thanh âm kia như ma âm sâu thai, dĩ nhiên Cố Thành lập tức rên khẽ một tiếng, cảm giác trong đầu một tiếng đau nhức truyền đến. Hoặc Tử đạo nhân thi công nghi càng là một thanh đem trên người mình đạo bào rộng lớn giật xuống, lộ ra một bộ dọa người thân thể tới. Hai cánh tay của hắn đều đã bị thay thế thành một đôi tử cương cánh tay. Hai chân bên trái là cứng cắp xâm nhiên bạch cốt, bên phải thì là thiêu đốt lên tĩnh mịch minh hỏa cháy đen xương đùi. Thân thể của hắn đã là màu đen kịt, như thi thối, đồng thời tại ngũ tạng lục phủ năm cái vị trí lại có năm cái mặt quỷ tại giữ tợn vằn mèo, dị thường tà dị. Thi công nghi trong miệng bạo phát ra một tiếng dọa người gào thét vọt lên, hai cái tử cương trên cánh tay mang theo ngàn quân lực đập xuống, đen kịt lợi chảo phía trên còn lập lòe thi độc ánh đen. Cố Thành hư lạnh một tiếng, trọi cứng lấy cái kia Khóc Tang ma âm. Tại thi công nghi hạ xuống trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn đột nhiên hóa thành huyết cương cánh tay, giữ tại đối phương tử cương trên cánh tay. Huyết cương cánh tay đối với cương thi loại hình đồ vật cực kỳ khắc chế, thi công nghi sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong khoảnh khắc đó hắn liền cảm giác mình tử cương cánh tay giống như muốn hòa tan, đau nhức tùy theo chuyển đến. Bất quá thi công nghi cũng không có lui, lúc này bộ ngực hắn chỗ năm cái mặt quỷ lại đột ngột bay lên, mang theo dây dưa máu thịt đồng thời hướng về Cố Thành cắn xé tới. Chương 213, đều phải chết. Ngũ tạng quỷ thứ này đều là Cố Thành chơi còn lại,

hắn âm thầm đến đây Mạc Bắc điều tra hết thảy, cuối cùng âm thầm bố cục châm ngòi, khiến cho nơi đó Tĩnh Dạ Ti cùng Lang Đạo liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, hắn thì là nên ngang xuất hiện thu thập tàn cuộc. Ta có thể biết này chút, là bởi vì nhà ta trại chủ ngày xưa liền cùng cái kia đợt Lang Đạo một cái người sống sót có chút giao tình. Vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới, cái này người nhìn như điệu thấp không đáng chú ý, kỳ thực làm việc bố cục có thể xương tinh vi đại khí, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tuyệt đối không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Thực lực của hắn cụ thể như thế nào thật đúng là không có người biết được, ngày xưa vị kia Lang Đạo còn chưa từng gặp qua đối phương thực lực chân chính liền đã không hiểu thấu cùng nơi đó Tĩnh Dạ Ti liều mạng một trận tan tác. Bất quá dùng Du Huyên Hải tính cách của người nọ, hắn am hiểu hậu phát chế nhân, xưa nay không đánh không chuẩn bị chi cầm, hắn nếu xuất hiện ở đây, ta cảm thấy sự tình đã không có huyền niệm. Nói đến đây Tiêu Toàn ngữ khí ở trong còn có chút hối hận. Nếu là sớm biết Cố Thành át chủ bài lại là Du Huyên Hải, hắn liền cùng Đậu Nghiễm Quyền kiến nghị phái người đến đây bán Cố Thành một cái nhân tình. Chương 215, bắt cá mập lưới, cá mẹ hoa. Từ Khai Nam không hề giống Tiêu Toàn như thế biết Du Huyên Hải nội tình, nhưng trực giác nói cho hắn biết, kẻ trước mắt này cũng không dễ chê ơ. Nhưng hắn lúc này coi như là hối hận cũng là vô dụng, bởi vì hiện tại La Giáo bên kia có thể ra tay liền chỉ có hắn. Du Huyên Hải đối với La Giáo tình huống hiện tại hiểu rất rõ, Cố Thành chẳng qua là thương tổn tới La Giáo Thánh Tử, cùng hắn kết thù kết toán cũng là La Giáo Thánh Tử, là sẽ không dẫn tới La Giáo tổng bộ những cái kia trí cường giả, một cái còn không trở thành La Giáo người thừa kế Thánh Tử còn không có uy thế như vậy địa vị. Nhưng hắn Tư Khai Nam lại là nhất định phải ra tay, về công hắn cũng sớm đã đứng đội, thuộc về La Giáo Thánh Tử bên này người. Về Tư Cố Thành giết hắn Thái Khang quận Phân Đà, đưa hắn mấy năm qua đánh ra tới cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, này loại đại thủ, hắn sao có thể không báo. Không tiếp tục nói nhảm, Tư Khai Nam quanh thân màu vàng kim thần quang lấp lánh, chung quanh giọt mưa hơi nước trong nháy mắt nổ tung, lực lượng cường đại thậm chí nhường cách xa nhau mấy trăm trượng, đang ở mọi người vây xem đều cảm giác tới trên mặt đất truyền đến chấn động run rẩy. Vô cực đạo thể. Môn này công pháp luyện thể tại La Giáo bên trong truyền thừa cực lớn, chính là căn cứ đạo gia huyền công chỗ cải tạo ra một môn công pháp luyện thể, nhưng để thân thể tu vi thối luyện có thể so với thần binh huyền thiết. Nhưng này loại công pháp luyện thể bình thường là nhập môn dễ dàng đại thành khó, cần cấp cao nghị lực mới có thể thành tiểu đỉnh phong, cho nên có rất ít người đi chủ tu môn công pháp này, đều là do làm phụ tu. Nhưng Tư Khai Nam lại là ít có, chỉ chủ tu vô cực đạo thể La Giáo người tu hành, lúc này hắn một quyền hạ xuống. Đơn thuần đến cực hạn lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, chung quanh từng vòng lực lượng gợn sóng tràn lan lấy, mãi đến quyền thế đã hạ xuống, lúc này mới bạo phát ra một tiếng sấm nổ tiếng vang tới. Du Huyên Hải trên mặt biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, khoe miệng rắc nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói, mặc dù không thể nhiều mò được mấy con cá, bất quá ngươi này cá mẹ hoa cũng là đủ mập. Chậc chậc, đem một môn vô cực đạo thể tu luyện tới loại trình độ này thật đúng là ít có a, không sai, rất không tệ. Mắt thấy loại kia một quyền đã tới người, Quyền phong thậm chí đều đã đem chung quanh đại địa đều dồn dập xé rách, Du Huyên Hải này mới ra tay. Hai tay của hắn trong hư không vung khẽ vẫy bừa, lam phủ văn màu vàng tại giữa không trung ngưng tụ, sau một khắc, thời gian phảng phất đứng im, chung quanh trăm trượng chỗ hơi nước toàn bộ ngưng tụ, còn như thủy long quyển từng tầng một quấn quanh Tư Khai Nam quanh thân, lập tức nhường một quyển kia ngưng trệ tại giữa không trung. Đồng thời cái kia vòi rồng nước bắt đầu cấp tốc thay đổi lấy, cho dù là vô cực đạo thể tại đây cố lôi kéo lực lượng trước mặt cũng giống như sắp sụp đổ. Thủy tính chí nhu, nhưng Du Huyên Hải cho dùng đến thủy chi lực lại là cương mãnh giữ dằn đến cực hạn. Cố Thành hé mắt, Du bốn Du Huyên Hải là luyện khí sĩ. Bất quá sau một khắc Du Huyên Hải liền triệt để lật đổ Cố Thành ý nghĩ. Tại cái kia vòi rồng nước xé rách bên trong, Tư Khai Nam lập tức phát ra một tiếng cuồng nộ gào thét đến, trên người màu vàng kim hoa phục bị xé nứt, lộ ra một bộ lóng lánh kim sắc quang mang thân thể, khắc rõ vô số huyền diệu hoa văn. Tinh thổ tới người, bất tử bất diệt. Tư Khai Nam quanh thân từng tầng một ánh vàng nhộn nhạo, lực lượng cường đại bắt đầu điên cuồng tràn lan lấy, một tôn vô cực thánh tổ hư ảnh mơ hồ phù hiện ở phía sau hắn, tọa trấn ở giữa vùng tinh thổ, trấn áp tự thân. Du Huyên Hải cười to nói, bất tử bất diệt. Nhà các ngươi cái kia vô cực thánh tổ chính mình cũng nói không chừng đều mộ phần bên trên cỏ dài, ngươi còn kéo cái gì bất tử bất diệt. Bước ra một bước, Du Huyên Hải dưới chân hơi nước bốc lên, trực tiếp ngưng tụ ở trong tay của hắn. Hóa thành một thanh băng trường thương màu xanh lam đột nhiên hướng về Tư Khai Nam sỏ xuyên qua tới. Thủy tính chí nhu, nhưng thanh trường thương kia lại là vô cùng cương manh bá đạo, trong nháy mắt liền đã đem Tư Khai Nam quanh thân tịnh thổ ánh vàng sỏ xuyên qua. Tư Khai Nam hai quả đấm đều xuất hiện, vô số quyền ảnh hạ xuống, cương khí lực lượng điên cuồng nổ tung lấy, phát ra từng tiếng nổ vang tới. Đây là La Giáo cho nhập môn võ giả tu hành 36 đường thánh tổ liên quyền, thuộc về trụ cột nhất quyền pháp, nhưng lúc này bị Tư Khai Nam dùng đến lại là lộ ra cương mãnh dữ dằn, đại khí bằng bạc. Du Huyên Hải trường thương trong tay lắc một cái, hơi nước hóa thành trường thương trong nháy mắt chia ra làm mấy chục cái thương ảnh cùng Tư Khai Nam 36 đường thánh tổ liền quyền chạm nhau, trong nháy mắt trong hai người vô số cương khí bạo liệt thanh âm vang lên, còn có hơi nước tràn ngập, thậm chí đều có chút không nhìn thấy thân hình của đối phương. Bất quá đúng lúc này, Du Huyên Hải cái kia hơi nước hóa thành trường thương ầm ầm nổ tung thành một đoàn hơi nước, ngay tại người khác coi là thế công của hắn đã thua thời điểm, Du Huyên Hải một tay nắm nhưng lại không biết lúc nào đã xuyên qua cái kia lít nha lít nhít quyền ảnh, trường ấn ở trong hiện ra băng lam chi sắc, một trường vừa vặn khắc ở Tư Khai Nam ngực. Trong chốc nhoáng này Tư Khai Nam liền đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra, nhưng máu tươi phun đi ra trong nháy mắt cũng đã ngưng tụ thành băng tinh. Du Huyên Hải một trường kia vậy mà đem không biết bao nhiêu hàn băng cương khí trực tiếp quán chú đến đối phương trong cơ thể. Tư Khai Nam quanh thân huyết khí bùng cháy, cùng ánh vàng hỗn hợp, nhưng chưa kịp lực lượng của hắn bùng nổ đến lớn nhất, Du Huyên Hải hóa trưởng làm ấn, một ấn lại là rơi vào đối phương trên đan điền. Tư Khai Nam quanh thân ánh vàng tăng dã, huyết mang thu lại, chỉ còn lại băng hàn chi sắc. Cuối cùng Du Huyên Hải trực tiếp đấm ra một quyền, chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, Tư Khai Nam thân thể triệt để hóa thành vô số băng tinh, ầm ầm nổ tung. Một trường một ấn một quyền, oanh sát La giáo Thái Khang quận phân đà đà chủ Kim Quang thần tướng Tư Khai Nam, này một chuôi thế công đơn giản tựa như nghiền ép, đem tất cả mọi người xem ngu ngơ tới. Cố Thành thở phào một cái, võ đạo luyện khí song tu đỉnh phong tông sư. Hiện tại Cố Thành đã đối hảo Hán bang còn lại cái kia 5 vị có chút hiếu kỳ, bọn hắn lại là loại thực lực nào. Thu Nhị Nương chiến lực tại cảnh giới tông sư ở trong hẳn là chỉ có thể coi là còn không sai trung lưu trình độ, nàng bản thân am hiểu cũng không phải là chính diện chém giết. Nhưng vị này Du Bốn Du Huyên Hải thực lực tại cảnh giới tông sư ở trong tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại, oanh sát Tư Khai Nam đơn giản như hạ bút thành văn, không có chút nào độ khó, hắn nói chính mình là một tấm bắt cá mập lưới thật đúng là không phải đang nổ. Du Huyên Hải lại đưa mắt nhìn sang Trần Khai Sơn, tự tiếu phi tiếu nói, Cố Thành tiểu tử kia năng lực là nhất lưu, này gây chuyện trình độ cũng là nhất lưu, không nghĩ tới La giáo người không có tới đủ, lại tới ngươi vị này nhất tự chính khí minh minh chủ. Thôi. Tốt xấu Cố Thành cũng vì ta trong thời gian dài như vậy Nam Nghi quận, đưa ta không ít đại lễ, hắn kết lại nhân quả, ta cũng tiếp hết lượn. Trần Khai Sơn khỏe miệng co rúm hai lần, chung quanh nhiều người như vậy ở trước mặt, mới vừa hắn còn ngang tàng vô cùng nói muốn tìm Cố Thành đòi hỏi cái công đạo, hiện tại công đạo tới, hắn dám tiếp lấy sao? Hắn cũng đồng dạng là ngũ phẩm võ đạo tông sư, bất quá nhìn Du Huyên Hải cùng Tư Khai Nam một trận chiến sau hắn cũng hoài nghi đối phương đến cùng có phải hay không ngũ phẩm. Này loại chiến lược đơn giản cường hãn không giảng đạo lý, thậm chí khiến cho hắn liền dũng khí xuất thủ đều không có. Đối với nhất tự chính khí minh tới nói thanh danh rất trọng yếu, đối với Trần Khai Sơn tới nói thanh danh quan trọng hơn. Nhưng cùng thanh danh so sánh, vẫn là mệnh trọng yếu nhất. Cho nên Trần Khai Sơn quyết định thật nhanh đối với Du Huyên Hải chắp tay một cái nói, quấy rầy. Sau khi nói xong, hắn bước ra một bước liền đã bước ra mấy trượng khoảng cách, mấy bước xuống người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ so với hắn tới thời điểm có thể là nhanh hơn. Du Huyên Hải nhếch miệng, nhìn xem rất phóng khoáng hắn tử, nguyên lai là cái sợ hàng. Bất quá hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, Du Huyên Hải làm việc ưa thích bày mưu rồi hành động, nắm cái gì đều chuẩn bị xong, sau đó một mẹ hốt gọn, hắn làm việc có thể cũng không phải là giống Cố Thành như vậy cực đoan, mà là ổn vô cùng. Theo cái kia Trần Khai Sơn rời đi, vây xem những người kia trong lòng cũng là có chút ngũ vị trần tạp. Bọn hắn ban đầu đều coi là Cố Thành khẳng định là thai kiếp khó thoát, kết quả người nào nghĩ tới người ta vậy mà móc ra như thế một tấm to lớn át chủ bài tới. Cùng Cố Thành có thù thất lạc, cùng Cố Thành quan hệ không tệ cũng có chút xấu hổ. Đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên nhìn về phía bọn hắn, dùng cương khí khuyết trương đại thanh âm, tự tiếu phi tiếu nói, chư vị nếu đều tới, đây cũng là đường hòng đi, vừa vặn hôm nay Du Đại Nhân tiếp trưởng Nam Nghi quận chấn phủ sứ vị trí, luôn là muốn cùng chư vị gặp một lần, vừa vặn hôm nay tới đủ. Cũng tiết kiệm lại đơn độc tìm chư vị một lần. Lần này mọi người ở đây có thể lập tức liền lúng túng. Trước đó Cố Thành xảy ra chuyện thời điểm bọn hắn không có biểu thị, lúc này cứ như vậy đối mặt Cố Thành, coi như là ra mặt dù dày người cũng là có chút xấu hổ. Bất quá Cố Thành đều đã gọi ra bọn hắn, lúc này bọn hắn nếu là không ra mặt, đây chính là càng thêm xấu hổ. Cho nên mọi người cũng chỉ được đi tới, đi theo Cố Thành đám người đi tới phủ tướng quân trong nghị sự đại sảnh nghị sự. Du Huyên Hải ngồi tại chủ vị, những người còn lại đều ngồi tại dưới tay, toàn bộ không khí trong sân hơi có chút xấu hổ. Cố Thành cười khẽ một tiếng nói, chư vị không cần như thế, con người của ta nhìn thoáng được, chư vị đều là gia đại nghiệp đại, làm ra một loại nào đó lựa chọn tới khẳng định cũng là cực kỳ chật vật, dù sao mọi người muốn cân nhắc không riêng gì chính mình. Nghe được Cố Thành kiểu nói này,

dạy ngươi tốt, đừng đi nịnh bợ thôi Tử Kiệt, người này đã phế đi, đừng nói là Nhiếp Dương phủ, coi như là Tĩnh Dạ Ti hắn đều không ở lại được. Phó thống lĩnh đại nhân bây giờ cũng không tại, hẳn là tại thành bên trong quán rượu cùng người uống rượu, ngươi nếu là muốn đi, vậy liền nhanh đi tìm kiếm, thử thời vận. Sau khi nghe xong, Trần Dương Quy lập tức trở về, bọn hắn những cái kia đối thoại đứng tại góc đường Cố Thành đã nghe được, sắc mặt của hắn đã là một mảnh âm trầm. Thôi Tử Kiệt tình huống so hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn. Mặc dù nói Thôi Tử Kiệt bị trọng thương, võ công phế bỏ, nhưng hắn người dù sao còn chưa có chết đâu, phía trên cũng không có tước đoạt hắn đại thống lĩnh vị trí, hắn hiện tại vẫn như cũ là Nhiếp Dương phủ đại thống lĩnh. Kết liêu hắn bây giờ lại đều không tại Nhiếp Dương phủ bên trong, tương đương với trực tiếp bị đuổi ra ngoài, có thể nghĩ hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì đãi ngộ. Đoàn người trực tiếp đi vào thành đông, nghe ngóng mấy lần liền tìm được Thôi Tử Kiệt chỗ trạch viện. Gõ gõ cửa lớn, bên trong người giận dữ nói, các ngươi xong chưa? Đại thống lĩnh bây giờ đều bộ dáng như vậy, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, xuất hiện tại Cố Thành trước mặt là một cái cao lớn thô kệch man tộc khuôn mặt, lại là Thôi Tử Kiệt trước đó liền mang dưới tay tuần dạ sứ A Đồ Lỗ. Chú ý! Cố đại nhân! Tại sao là ngươi? A Đồ Lỗ nguyên bản liền không thế nào tốt trung nguyên lời lúc này càng thêm cả lăm một chút, bất quá trên mặt của hắn lại tràn đầy vui mừng. Lúc này trong phòng lại có một mình đi ra đến, chính là quỷ diện Tống Thành Tầm. Tại Hà Dương phủ thời điểm Thôi Tử Kiệt liền dẫn hai người bọn họ ở bên người, lúc này Thôi Tử Kiệt mắc nạn, lưu ở bên cạnh hắn cũng chỉ có hai người này. Khi nhìn đến Cố Thành về sau, Tống Thành Tầm cái kia trước sau như một đều mặt âm trầm cũng là mang theo vẻ vui mừng, nhưng hắn vẫn là kinh ngạc nói, Cố đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thành nói, ta chính là phía trên phái xuống tới, tân nhiệm Nhiếp Dương phủ đại thống lĩnh, cái khác để sau hay nói, trước dẫn ta đi gặp thấy Thôi đại nhân. Tống Thành Tầm nhẹ gật đầu. Vội vàng cùng A Đổ Lô nắm Cố Thành đưa vào đến trong phòng, lúc này Thôi Tử Kiệt đang hư nhược nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều ẩn náu một vòng lớn. Thôi đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay? Thôi Tử Kiệt lại không trước tiên trả lời Cố Thành, biết được hắn lại chính là tân nhiệm Nhiếp Dương phủ đại thống lĩnh về sau. Thôi Tử Kiệt cười khổ nói, người đi Nam Nghi quận sau làm sự tình có không ít tính giả ti người nắm tin tức truyền trở về, nói thật, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể làm đẹp như thế. Ngươi tại Nam Nghi quận làm chắc căn cơ, muốn thực lực có thực lực, muốn tư lịch có tư lịch, bất luận là lưu tại Nam Nghi quận vẫn là trực tiếp dùng này chút công tích trở lại kinh thành đi, đều tiền đồ vô lượng, ngươi cần gì phải hồi trở lại Nhiếp Dương phủ tới tranh đoạt vũng nước đục này đâu. A Đồ Lỗ cùng Tống Thành Tầm thấy Cố Thành tới chỉ cảm thấy kinh hỉ, đồng liêu ngày xưa trở thành mới đại thống lĩnh tự nhiên là so một người xa lạ phải tốt. Bất quá thôi Tử Kiệt có thể là tại Tĩnh Dạ Ti bên trong pha trộn cả đời, mặc dù hắn chẳng qua là cái đại thống lĩnh. Nhưng đối với Tĩnh Dạ Ti trên dưới một chút con cong lượn quanh vẫn là rất rõ ràng. Dùng Cố Thành thực lực cùng địa vị còn có công tích, bất luận hắn đi cái gì đều địa phương đều khó có khả năng hồi trở lại Đông Lâm quận, đồng thời còn như thế xảo liền đến Nhiếp Dương phủ, đây nhất định là hắn lựa chọn của mình. Cố Thành lắc lắc đầu nói, lúc trước thôi đại nhân ngươi bước lên lớn sơ suất đem ta đưa ra Đông Lâm quận, phần ân tình này ta vẫn luôn tại nhớ kỹ. Ta không thích cùng còn, nhưng ta có chút tin tưởng nhân quả. Nếu là không có thôi đại nhân ngươi khi đó để cho ta đi Nam Nghi quận, ta cũng sẽ không có hiện ở địa vị cùng thực lực, đây là bởi vì, cho nên này quả, ta bây giờ tự nhiên cũng là muốn trả lại. Mặc dù Thôi Tử Kiệt tại vì Cố Thành cảm giác được tiếc hận, bất quá nghe được Cố Thành nói như vậy, hắn nếu nói không cảm động đó là giả. Cũng không trách hắn lúc trước vì Cố Thành bước lên đại phong hiểm đưa hắn đưa ra Đông Lâm quận, Cố Thành vẫn như cũng là cái kia Cố Thành, thực lực địa vị và khí chất đều có biến hóa, nhưng người lại không biến. Ngày xưa hắn có thể vì tiểu ớt giận dữ chém giết Hồng Đốc Quân, hiện tại hắn cũng có thể vì hoàn lại Thôi Tử Kiệt nhân quả mà từ bỏ tiền đồ tới Nhiếp Dương phủ vì hắn lấy lại công đạo. Thôi đại nhân, bây giờ nói đi, đến tột cùng là ai ngông cuồng như thế, cũng dám tại Nhiếp Dương phủ đối nơi đó đại thống lĩnh ra tay. Thôi Tử Kiệt cười khổ nói thật, ta cũng không rõ ràng, trong đêm ta đuổi theo cha một tên tà đạo hung đồ, người kia thực lực cũng không tính mạnh, chính diện sức chiến đấu cũng chỉ có thất phẩm mà thôi, nhưng chạy lại là không chậm. Kết quả người nào nghĩ tới ta lại ngoài ý muốn chúng mai phục, bị cao thủ đánh lén, liều mạng buộc phát ra tinh huyết liều mạng, lúc này mới chạy về. A Đồ Lỗ lại là ở một bên tức giận nói, ta xem liền là Diệp Chính Dương cái thằng kia tiết lộ đại thống lĩnh hành tích của ngươi cùng vị trí, sau đó nguyên thần phái đám kia cẩu tặc ra tay đánh lén ngươi. Thôi Tử Kiệt cau mày nói, chớ có nói bậy. Ta trước đó là thế nào dạy ngươi? Làm sự tình phải để ý chứng cứ, không có chứng cứ suy đoán lung tung chẳng phải là rơi nhân khẩu lưỡi. Kỳ thật Thôi Tử Kiệt nói như vậy cũng là vì Cố Thành tốt, hiện tại Cố Thành còn chưa lên mặc cho đâu, hắn cũng không muốn chỉ dựa vào suy đoán liền làm Cố Thành trêu ra một chút cương địch, dẫn tới phiền toái. Cố Thành lúc này lại là khoát tay trận lại nói, thôi đại nhân, đều đã đến loại trình độ này còn có cái gì không thể nói. Nói xong, Cố Thành đem tầm mắt nhìn về phía A Đồ Lô nói một chút đi, này Diệp Chính Dương là người phương nào, nguyên thần phái lại là chuyện gì xảy ra. A Đồ Lô trung nguyên lời cũng không hề tốt đẹp gì, lúc này hắn ngược lại có chút nói không ra, Tống Thành Tâm ở một bên nói, vẫn là ta tới nói đi. Vấn đề này còn muốn theo chúng ta mới vừa tới đến Nhiếp Dương Phủ nói lên. Diệp Chính Dương chính là Nhiếp Dương Phủ phó thống lĩnh, tiền nhiệm đại thống lĩnh tuổi già về hưu, bản thân hắn có thất phẩm đỉnh phong tu vi, lại kiêm tu tả đạo bí thuật, thực lực tổng hợp không sai biệt lắm có thể đi đến lục phẩm, bản hẳn là hắn tiếp trưởng đại thống lĩnh. Nhưng bởi vì Tạ An Chi đem chúng ta điều vào đến Nhiếp Dương Phủ bên trong, chiếm cứ Diệp Chính Dương vị trí, chỗ lấy người này đối với chúng ta rất bất mãn, xuất lĩnh toàn bộ Nhiếp Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti đối với chúng ta nhiều phiên xa lánh. Hắn tại Nhiếp Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti ngây người hơn 10 năm, ở chỗ này thâm căn cố đế, mà đại nhân chỉ dẫn theo hai chúng ta tiền nhiệm, trong lúc nhất thời cũng đấu bất quá đối phương, tình cảnh hết sức xấu hổ. Bất quá bằng vào đại nhân thủ đoạn chúng ta cũng là tại Nhiếp Dương Phủ nơi này đứng vững vàng nền móng. Chân chính xảy ra chuyện trước đó chúng ta đang điều tra Nhiếp Dương Phủ mất tích án. Nhiếp Dương Phủ nơi này mất tích nhân số nhiều lắm, trên đường phong tử tên ăn mày còn có một số dân nghèo loại hình thường xuyên mất tích, thậm chí còn có một số nhà lành bách tính chỉ cần đi đến vắng vẻ địa phương liền sẽ ly kỳ mất tích, số lượng cơ hồ là những châu phủ khác hơn 10 lần còn không chỉ. Diệp Chính Dương đám người lười biếng quen thuộc, không muốn đi điều tra việc này, ngược lại còn ngăn cản chúng ta, nhưng đại nhân lại khăng khăng muốn điều tra. Đi qua chúng ta điều tra phát hiện, những người này mất tích người lại là bị nơi đó một chút xú danh chiêu trương hạ cửu lưu tà đạo tu sĩ trộm tới dùng bí pháp rút hồn luyện chế thành hồn tinh, sau đó giao cho một cái nghi là Nhiếp Dương Phủ đại phái nguyên thần phái người. Này chút đường về không giống nhau tà đạo tu sĩ sử dụng rút hồn bí pháp lại là cùng một loại, cho nên đại nhân hoài nghi bọn hắn không riêng gì cùng nguyên thần phái giao dịch, thậm chí hành vi của bọn hắn đều là nguyên thần phái chỉ điểm. Chúng ta trước đó bắt được một tên, nhưng tên kia lại tựa như hết sức e ngại, nhất thời không quan sát phía dưới khiến cho hắn tự vận. Sau này đang làm chúng ta chuẩn bị đi bắt người thứ hai thời điểm đại nhân liền xảy ra chuyện. Lần kia ta cùng A Đồ Lỗ bản hẳn là cũng đi, nhưng lại bị Diệp Chính Dương dùng lấy cớ lưu lại, chỉ có đại nhân một người tiến đến. Cho nên biết đại nhân hành tung liền chỉ có Diệp Chính Dương, nếu không phải hắn sớm thông chi đối phương coi như là chạy trối chết bí pháp lại nhanh cũng là trốn không thoát. Mà lại toàn bộ Nhiếp Dương Phủ to to nhỏ nhỏ tông môn mặc dù nhiều, nhưng có thể đem đại nhân trọng thương lại là không có mấy cái, nguyên thần phái chính là một cái trong số đó. Diệp Chính Dương cùng những người giang hồ này đi rất gần, cùng nguyên thần phái tự nhiên cũng có liên hệ, cho nên chúng ta đã sớm hoài nghi, lúc trước chính là Diệp Chính Dương tên cẩu tặc kia cùng nguyên thần phái hợp lại, tiết lộ đại nhân tin tức, sau đó nhường nguyên thần phái ra tay đánh lén. Thôi Tử Kiệt thở dài nói, ta đương nhiên cũng hoài nghi tới, bất quá hoài nghi là hoài nghi, không có chứng cứ ngươi có thể cầm Diệp Chính Dương như thế nào. Đối phương có thể là phó thống lĩnh, mà lại chúng ta còn ác chấn phủ sứ đại nhân, không có chứng cứ là không làm gì được hắn. Huống mà còn có Nhiếp Dương Phủ đại phái nguyên thần phái, căn cơ hùng hậu, tại toàn bộ Đông Lâm quận thanh danh đều là rất lớn, không có đầy đủ chứng cứ chấn phủ sứ đại nhân là sẽ không động đến bọn hắn. Cố Thành lúc này khỏe miệng cũng lộ ra một vệt nụ cười tới, thôi đại nhân, ta tại Nam Nghi quận này thời gian hơn một năm học xong một việc, vậy chính là có thời điểm làm việc, kỳ thật cũng không cần chứng cứ. Chương 219 Từ không sinh có. Thôi Tử Kiệt là tiêu chuẩn Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ xuất thần, từng bước một theo tầng dưới chót nhất đi đến bây giờ, đồng thời cũng vẫn luôn là tại Đông Lâm quận này loại trung nguyên khu vực quận làm việc, mặc dù làm việc không tính cứng nhắc, nhưng xưa nay đều là tại cái quy củ này người trong nghề sự tình. Nhưng Cố Thành lại không giống nhau, hắn cho tới bây giờ liền sẽ không tại cùng một quy củ hạ làm việc, huống hồ đi vào Nam Nghi quận về sau hắn nhìn thấy càng nhiều. Nam Nghi quận chỗ kia ồn ào hỗn loạn, bất luận ngươi là Tĩnh Dạ Ti cũng được, vẫn là quân đội triều đình, cho tới bây giờ đều dựa vào nắm đấm đao nói chuyện. Chứng cứ? Đó là vật gì? Trước hết giết người, lại lấy chứng, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Lúc này nghe được Cố Thành nói như thế, Thôi Tử Kiệt vội vàng mong muốn thuyết phục Cố Thành chớ có làm ẩu, nhưng Cố Thành lại giành nói, đại nhân, trước mắt vấn đề này liền giao cho ta tới xử lý đi, ta tới Nhiếp Dương Phủ, vốn là vì cho đại nhân ngươi đòi hỏi cái công đạo tới. Huống hồ lúc này ngươi cho là ta không ra tay. Cái kia Diệp Chính Dương liền biết thành thành thật thật. Trước đó hắn cái này đại thống lĩnh vị trí bị đại nhân ngươi đoạt một lần, hiện tại lại bị ta cho đoạt một lần, trong lòng của hắn chỉ sợ là cực hận ngươi ta. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương, hôm nay ta tiền nhiệm, liền đi trước cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Nhìn xem lúc này trước mắt tiếng nói lạnh lẽo kiên quyết Cố Thành, Thôi Tử Kiệt trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ dị sắc, giờ khắc này Cố Thành đã để hắn cảm giác có chút xa lạ. Bất quá sau đó Thôi Tử Kiệt lại là cười khổ một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Cố Thành tại Nam Nghi quận làm ra những chuyện kia đã là vượt qua hắn tưởng tượng tồn tại, đối phương thời gian một năm chỗ chém giết ra tới địa vị công tích đã so với hắn mấy chục năm đều muốn cao. Lúc này hắn lại dùng kinh nghiệm của mình đi giáo Cố Thành, vậy đơn giản liền là tại kéo Cố Thành chân sau. Huống hồ hắn dựa theo kinh nghiệm của mình tới làm việc, đều đã rơi vào kết quả như vậy, Cố Thành như tiếp tục dựa theo phương hướng của hắn đi làm, xuống chẳng cũng không tốt đẹp được. Nghĩ thông suốt về sau, Thôi Tử Kiệt thở dài nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, trong khoảng thời gian này ta cũng nghĩ thông suốt, nhưng thật ra là ta quá câu chấp. Thiết Thiên Ưng cùng Mạnh Hàn Đường hai cái so ta tuổi trẻ so ta có mạnh mẽ, cho nên đi kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ. Ta lại chỉ muốn nắm Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti cho một mực nắm trong tay, trên thực tế lại là thủ nhà chi quyền, đại bộ phận thời điểm đều là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Dùng loại thái độ này tới làm việc làm sao đi cùng người ta đấu. Cố Thành, ngươi muốn làm sao hành động liền làm sao tới tốt, bất quá phải tất yếu nhớ kỹ một điểm, cái kia chính là trước bảo toàn tự thân đang nói, ngàn vạn lần đừng muốn để cho mình lâm vào mối nguy ở trong. Cố Thành nhẹ gật đầu, đối Tống Thành Tầm nói, cái kia Nguyên Thần Phái là cái gì nội tình, ngươi nói rõ chi tiết nói. Tống Thành Tầm nói, Nguyên Thần Phái chính là Nhiếp Dương Phủ đại phái đệ nhất, đặt ở toàn bộ Đông Lâm quận cũng là có thể phái đến tiến lên năm tồn tại. Hắn công pháp là chủ tu luyện khí, phụ tu một chút tà đạo bí pháp. Trên thực tế hắn tả đạo bí pháp phân lượng rất nặng. Nguyên Thần Phái tại hơn 100 năm trước ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn lao tổ Nguyên Thần chân nhân Lục Nắm bên trong chính là luyện khí ngũ cảnh nguyên khí cảnh giới tông sư. Bất quá theo Lục Nắm bên trong dần dần già yếu, Nguyên Thần Phái đời sau cũng không ai có thể bước vào luyện khí ngũ cảnh, cho nên uy thế cũng không bằng hơn 100 năm trước. Sớm tại hơn 10 năm trước Lục Nắm chủ Ún Ý bị ủ trăm tuổi thọ thần sinh nhật sau hắn liền đã từ nhiệm chức trưởng môn, dốc lòng tu hành. Hiện tại Nguyên Thần Phái do hắn thân truyền đệ tử Tần Thăng tới đảm nhiệm trưởng môn. Bất quá mặc dù Nguyên Thần Phái so với trước hơi suy bại một chút, nhưng hắn tại Nhiếp Dương Phủ lại vẫn như cũ là nhất ngôn cửu đỉnh, thậm chí truyền ngôn ngày xưa Lục Nắm ngón giữa điểm qua hiện tại Huyền Vũ Chân Tông Tông chủ Nghiêm Thiều Khoan, hai bên có một tia hương hỏa tình tại. Có như thế một trọng quan hệ, Nguyên Thần Phái uy thế kỳ thật cũng không có quá giảm yếu bao nhiêu. Cố Thành sờ lên cái cằm nói, cho nên này Nguyên Thần Phái cũng không tính là tà đạo tông môn. Vậy bọn hắn giết người rút hồn làm gì? Vì bọn họ vị lao tổ kia gia tăng thọ nguyên. Có vẻ như cũng không đúng. Bất luận là võ giả vẫn là luyện khí sĩ, bước vào cảnh giới tông sư về sau cơ hồ thọ nguyên đều có thể đủ gấp bội, sống đến hơn 200 tuổi nhẹ nhàng. Này Lục Nắm chủ Ún Ý bị ủ trăm tuổi mới về hưu, chỉ cần bảo dưỡng tốt, sống thêm cái mấy chục năm cũng là có khả năng, hoàn toàn không cần thiết dùng loại tà pháp này tới kéo dài tính mạng. Tống Thành Tầm cười khổ lắc lắc đầu nói, không biết. Chúng ta trước đó điều tra cũng là mắc kẹt ở đây, thật sự là tìm không thấy lý do, cho nên mới vội vàng mong muốn bắt cái người sống hỏi xảy ra chuyện nguyên do đến, kết quả lại chúng đối phương mai phục. Cố Thành đứng lên nói, lý do kỳ thật không trọng yếu, cho dù các ngươi coi như là thật bắt có người ở, có nhân chứng lại có thể thế nào. Đi tìm Tạ An Chi tới xử lý việc này sao? Dùng tính cách của hắn coi như là đem chuyện này đè xuống cũng là không sẽ quản. Loại chuyện này vẫn là muốn dựa vào chính mình tới. Đại nhân ngươi trước tiên ở nơi này tu dưỡng lấy, ta đi gặp một lần cái kia Diệp Chính Dương. Thôi Tử Kiệt gật đầu nói, nhường Tống Thành Tầm cùng A Đổ Lỗ bồi tiếp ngươi đi, chúng ta dù sao tới sớm mấy tháng, biết đến tình huống cũng nhiều hơn ngươi. Vậy đại nhân ngươi nơi này? Thôi Tử Kiệt cười khổ nói, ta người cũng đã phế bỏ, bọn hắn còn có thể làm gì ta? Mặc dù Thôi Tử Kiệt nói như vậy, nhưng Cố Thành vẫn là lưu lại hơn 10 người thủ tại sân nhỏ bên trong, hắn thì là mang theo người đi tìm cái kia Diệp Chính Dương. Nhiếp Dương phủ lớn nhất quán rượu Túy Tiên lâu bên trong, một tên ăn mặc Tĩnh Dạ Ti huyền giáp, xem ra tuổi gần 40, tướng mạo còn tính là anh tuấn đoan chính võ giả lúc này chính cùng người ngồi tại trong dạ uống rượu. Cái này người chính là Nhiếp Dương phủ phó thống lĩnh Diệp Chính Dương, bất quá lúc này hắn nhưng thật giống như là có chút uống say, sắc mặt từng đỏ, tựa hồ còn mang theo một chút oán khí. Vừa mới giải quyết hết Thôi Tử Kiệt, kết quả trong nháy mắt lại tới một cái Cố Thành, Đoàn huynh, chuyện này ta muốn một lời giải thích. Diệp Chính Dương căm tức nhìn trước mắt cái kia một tên mặc áo bào đen người trung niên, nổi giận phừng phừng, một bộ xúc động phẫn nộ bộ dáng. Cũng không trách hắn phẫn nộ, chính mình chờ vị trí này chờ bao lâu thời gian rồi. Trước đó lao thống lĩnh tại thời điểm hắn Diệp Chính Dương trang đến mấy năm cháu trai, cuối cùng đem đối phương thật vui vẻ cho hầu hạ đi, đồng thời còn chiếm được đối phương tán thành, nắm chỗ có tâm phúc thủ hạ đều giao cho mình. Kết liêu hắn đang chuẩn bị tiếp trưởng đại thống lĩnh vị trí đâu, lại không duyên cớ bị Thôi Tử Kiệt chiếm lấy rồi. Hiện tại hắn thật vất vả cùng Nguyên Thần phái hợp lại nắm Thôi Tử Kiệt giải quyết, không nghĩ tới rồi lại lăng không hạ một cái Cố Thành, loại chuyện này đơn giản khiến cho hắn sụp đổ. Cái kia người trung niên áo đen bất đắc dĩ nói, Diệp đại nhân bất giận, đừng nói ngươi, hiện tại ta cũng là không làm rõ ràng được vì cái gì Tĩnh Dạ Ti phía trên sẽ không hàng người tiếp theo Cố Thành tới. Diệp Chính Dương hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ. Trước đó có thể là các ngươi Nguyên Thần phái hứa hẹn, ta giúp các ngươi xử lý Thôi Tử Kiệt, các ngươi liền giúp ta cầm tới đại thống lĩnh vị trí. Hiện tại Thôi Tử Kiệt đã phế đi, cùng chết không có gì khác biệt, các ngươi hứa hẹn đâu. Ta có thể là biết, các ngươi coi như là tại trước khi An Phủ bên kia nhưng cũng là có quan hệ. Người trung niên áo đen cười khổ nói, Diệp đại nhân ngươi bây giờ cùng ta gấp cũng vô dụng thôi, căn cứ ta dò xét nghe được tin tức, cái này Cố Thành có thể cũng không là Tạ An Chi bổ nhiệm, mà là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ phái xuống tới. Nếu là Tạ An Chi bổ nhiệm, ta Nguyên Thần phái coi như là dùng tiền nện cũng phải đem Diệp đại nhân ngươi nện vào đại thống lĩnh vị trí bên trên. Nhưng Tĩnh Dạ Ti quy củ ngươi hẳn là so ta hiểu rõ, kinh thành tổng bộ tự mình phái hạ người tới, đã có thể liền Tạ An Chi cũng không có cách nào đi ngăn trở. Diệp Chính Dương giọng căm hận nói, chẳng lẽ ta còn muốn như thế nhịn xuống? Cái kia người trung niên áo đen bỗng nhiên quỷ cười một tiếng, Diệp đại nhân ngươi cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Ngươi tại Nhiếp Dương phủ kinh doanh nhiều năm như vậy, từ trên xuống dưới toàn đều là người của ngươi, Thôi Tử Kiệt đấu không lại ngươi, này mới hạ người tới tự nhiên cũng là đấu không lại ngươi. Cộng thêm do ta Nguyên Thần phái giúp đỡ, toàn bộ Nhiếp Dương phủ võ lâm đều là đứng tại ngươi bên kia, những thế lực này đầy đủ nhường ngươi đoạt quyền lực cái kia Cố Thành. Đến lúc đó ngươi mặc dù là phó thống lĩnh, nhưng có lại là đại thống lĩnh quyền thế. Về sau nhìn lại một chút cái kia Cố Thành có nghe lời hay không, nếu là không nghe lời, lại tìm cơ hội xử lý đối phương kết quả không phải là giống nhau sao? Ngược lại ngươi cũng đợi đã nhiều năm như vậy, hiện tại làm sao còn vội vã không nhịn nổi đây? Diệp Chính Dương thở phào một cái, mặc dù trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ được làm như vậy. Vậy thì tốt, ta này liền trở về chờ lấy, trước cho cái kia Cố Thành tới cái ra vài phủ đầu. Đúng lúc này, lớn cửa bị đẩy ra, Cố Thành đi tới cười to nói, không cần làm phiền Diệp đại nhân tự mình tới trước, ta chủ động tới cửa nhìn một chút cái này Hạ Mã Huy đến tột cùng uy đến mức nào. Diệp Chính Dương sắc mặt lập tức nhất biến, quát lên, ngươi là người phương nào? Cố Thành thản nhiên nói, uống nhiều rượu đầu óc khó dùng rồi. Ta chính là ngươi mới vừa nói muốn đoạt quyền lực, muốn tới cái ra vai phủ đầu Nhiếp Dương phủ tân nhiệm đại thống lĩnh Cố Thành. Bây giờ nói đi, thôi đại nhân đến tột cùng là ai thương? Có phải hay không là ngươi cùng Nguyên Thần phái hợp lại cách làm? Nguyên Thần phái đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Chính Dương cùng cái kia người trung niên áo đen sắc mặt lập tức nhất biến, bất quá bọn hắn thật cũng không quá nhiều e ngại, bởi vì Cố Thành cũng không có chứng cứ. Trước đó bọn hắn cũng không có cảm giác được Cố Thành, cho nên trước đó những lời kia Cố Thành cũng cần phải không nghe thấy mới đúng, chỉ nghe được chính mình muốn cho hắn ra vài phủ đầu. Cho nên Diệp Chính Dương lúc này liền vỗ mạnh một cái bàn, đứng lên hừ lạnh nói, Cố đại nhân, mặc dù ngươi bây giờ xem như cấp trên của ta, nhưng làm việc nhưng cũng muốn kể quy củ. Ta cùng Thôi đại nhân đều là Tĩnh Dạ Ti đồng liêu, ta như thế nào lại hại hắn? Huống hồ là ai nói với ngươi ta cùng Nguyên Thần phái có quan hệ? Đơn giản liền là từ không sinh có, nói hiệu nói vượng. Như thế không lý lẽ tội danh áp đặt tại thân, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cố Thành chậm rãi nói, không lý lẽ cũng tốt, quả thật có cũng được, này chút đối với ngươi trọng yếu, đối với ta mà nói lại không trọng yếu. Diệp Chính Dương, ta cũng lời cùng ngươi nhiều lời, Thôi đại nhân cùng ta có ân, ta tới này Nhiếp Dương phủ, vốn là tới vì hắn đòi hỏi một cái công đạo tới. Ngươi tại Nhiếp Dương phủ kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng là đích thật là có đoạt quyền lực tư cách của ta, ta cũng lời cùng ngươi tại đây bên trong lục đục với nhau. Cho nên bất luận ngươi đối không đối Thôi đại nhân động thủ, ngươi hôm nay đều không thể còn sống rời đi nơi này. Diệp Chính Dương sợ hãi nói, ngươi điên rồi. Tự tiện giết đồng liêu, ngươi cũng đã biết đây là tội gì qua. Cố Thành khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị nói, ai nói ta tự tiện giết đồng liêu? Bên cạnh ngươi vị này không phải Tĩnh Dạ Ti người a? Nhiếp Dương phủ phó thống lĩnh Diệp Chính Dương làm đuổi bắt tà đạo hung đồ cùng to lớn chiến 300 hiệp kiệt lực mà chết, có thể nói là tận trung cương vị công tác, chúng ta mẫu mực a, này kịch bản như thế nào? Đến lúc đó ta sẽ vì Diệp đại nhân ngươi muốn tới một chút ngợi khen, ngươi không phải là muốn làm đại thống lĩnh sao? Vậy liên tới cái vinh dự thống lĩnh như thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp Chính Dương cùng bên cạnh hắn người trung niên áo đen sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Chương 220, ép hỏi chân tướng. Tạ An Chi cảnh cáo Cố Thành muốn thủ quy củ, nhưng Cố Thành nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thủ hắn cầu thí quy củ. Mà kỳ thật theo trình độ nào đó tới nói, Diệp Chính Dương kỳ thật cũng là một cái thủ quy củ người. Hắn mặc dù âm thầm xa lánh Thôi Tử Kiệt, nhưng là khẩu Phật tâm xà, cho tới bây giờ đều không có ở bề ngoài cùng Thôi Tử Kiệt vị này đại thống lĩnh xé rách qua ra mặt. Mà Thôi Tử Kiệt bị phế mặc dù hắn cũng tham dự, nhưng hắn chỉ là phụ trách âm thầm cung cấp tình báo, đồng thời ngăn chặn Tống Thành Tầm cùng A Đồ Lỗ, cũng không có tự mình động thủ, ai cũng tra không được trên người hắn tới, ngược lại cũng không có chứng cứ. Nhưng Cố Thành lại là chẳng thèm cùng bọn họ chơi này chút bẻ lũ xu nịnh bộ kia. Hắn tại Nam Nghi quận thời gian thậm chí so Đông Lâm quận thời gian đều muốn dài, cho nên Cố Thành trên thân kỳ thật cũng có Nam Cửu quận bên kia phong cách hành sự. Cùng Diệp Chính Dương bọn hắn ưa thích dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm người khác biệt, Cố Thành lúc này tác phong có thể nói là đơn giản thô bạo, rút đao đâm người nhưng chính là chạy muốn mạng người đi. Cố Thành! Ngươi dám! Diệp Chính Dương gương mặt không dám tin vẻ mặt. Hắn tại Tĩnh Dạ Ti pha trộn nửa đời người liền chưa thấy qua phách lối như vậy người. Công nhiên tàn sát đồng liêu, đổi trắng thay đen, đơn giản không đem Tĩnh Dạ Ti quy củ cùng ngầm thừa nhận những cái kia quy tắc ngầm để vào mắt. Cố Thành cười khẽ hai tiếng không có trả lời, nhưng trong tay hắn huyết uyên kiếm đã ra khỏi vỏ. Thanh Long Võ Cương long lánh màu vàng đen ánh sáng, Cửu Phượng Quy xảo cái kia thẳng tiến không lùi kiếm thế kéo tới, lạnh thấu xương kiếm cương tại đây nhỏ hẹp trong dạ bộc phát, thổi Diệp Chính Dương bộ mặt đau nhức. Cho đến giờ phút này hắn mới thật tin tưởng này Cố Thành vậy mà làm thật điên cuồng như vậy, phách lối như vậy. Diệp Chính Dương thực lực kém xa Cố Thành, tu vi võ đạo mới chỉ có thất phẩm đỉnh phong mà thôi, coi là hắn sở tu những cái kia tà đạo bí pháp rồi mới miễn cưỡng đạt đến lục phẩm. Đây cũng là hắn mong muốn cạnh tranh đại thống lĩnh vị trí, nhưng lại nhiều lần cũng không bằng ý một trong những nguyên nhân. Lúc này đối mặt Cố Thành một kiếm này, Diệp Chính Dương còn không có ra tay đáy lòng của hắn liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ngăn không được. Trường đao ra khỏi vỏ, nhưng Diệp Chính Dương nhưng không nghĩ muốn ngăn cản, mà là đem tự thân hết thể chân khí đều quán chú đến cái kia trên trường đao, đột nhiên hướng về Cố Thành ném tới. Mà chính hắn thì là bỗng nhiên móc ra hai cái giáp ngựa tới kề sát ở trên đùi, một hồi màu xanh cương phong vần quanh, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một đoạn dài, hướng về cửa sổ phương hướng bỏ chạy, mong muốn trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Mà cái kia người trung niên áo đen cũng là thả người nhảy lên nghĩ phải thoát đi. Nhưng Trần Dương Quy cùng Khấu An Đô lại lập tức ra tay đưa hắn ngăn lại. Diệp Chính Dương mắt thấy cự ly này cửa sổ chỉ có không đến 3 thước khoảng cách, nhưng hắn lại phát hiện mình bất luận như thế nào đều đủ không đến cái kia cửa sổ. Trên đùi của hắn bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, nhìn xuống dưới, không biết lúc nào, hai chân của hắn vậy mà đều đã bị năm cái quỷ vật cho kéo xuống. Một tiếng du thảm truyền đến, Cố Thành một kiếm kia đã đâm vào Diệp Chính Dương đan điền, nhưng thân kiếm cũng không có sỏ xuyên qua. Chỉ dùng kiếm cương triệt để đem hắn đan điền xoắn nát. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, quá yếu, này Diệp Chính Dương thực lực tổng hợp thậm chí còn không bằng lúc trước tới vây giết hắn những cái kia hạ cửu lưu tà đạo hung đồ. Đám người kia mặc dù tu luyện là hạ cửu lưu tà đạo bí pháp, không qua người ta tối thiểu chém giết kinh nghiệm hết sức phong phú. Này Diệp Chính Dương tại Nhiếp Dương phủ ngây người nửa đời người, bất quá xem hắn bộ dáng, chân chính liều mạng tranh đấu kinh nghiệm thật đúng là không có nhiều. Cố Thành đem hắn đè xuống đất, thản nhiên nói: Bây giờ có thể thật tốt trả lời vấn đề của ta sao? Diệp Chính Dương nhẫn nhịn đau nhức, sắc mặt đã là một mảnh xám trắng. Hắn người này là điển hình nội đấu người trong nghề, bên ngoài đấu ngoài nghề. Trước đó đời trước lão thống lĩnh tại lúc chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do lão thống lĩnh để ý tới, hắn chỉ là phụ trách định nọt mà thôi. Thôi Tử Kiệt sau khi đến hắn lại làm một chút nội bộ bị ổi thủ đoạn tới xa lánh Thôi Tử Kiệt, bản thân kỳ thật không thành được châu báu. Lúc này nhìn lên trước mắt Cố Thành, Diệp Chính Dương đơn giản cảm giác người trước mắt này muốn so với cái kia yêu quỷ đều khủng bố hơn. Nhẫn nhịn đau nhức, Diệp Chính Dương đau khổ cầu khẩn nói: Cố đại nhân tha mạng. Đối Thôi Tử Kiệt đại nhân động thủ cũng không phải ta à, ta chỉ là phụ trách cung cấp một chút tin tức mà thôi. Nói xong, Diệp Chính Dương chỉ hướng cái kia người trung niên áo đen nói: Là hắn đại biểu nguyên thần phái ở trong đó trù hoạch tất cả những thứ này, ra tay cũng là nguyên thần phái người. Thôi Tử Kiệt đại nhân cùng ta không oán không cừu, dựa theo Tĩnh Dạ Ti quy tắc ngầm. Chúng ta nội đấu là nội đấu, nhưng cũng đều là tại Tĩnh Dạ Ti quy củ bên trong, ta tối đa cũng chỉ là muốn đoạt quyền lực thôi đại nhân mà thôi, cho tới bây giờ đều không có muốn qua đối phương tính mệnh. Là hắn đại biểu nguyên thần phái tới tìm ta, uy hiếp mê hoặc ta muốn giết thôi đại nhân, ở trong đó có thể thật không có ta sự tình gì. Thấy Diệp Chính Dương vậy mà một mạch nắm sự tình gì đều cho thổ lộ ra, còn nắm trách nhiệm đều giao cho hắn, cái kia người trung niên áo đen thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Các ngươi đều là Tĩnh Dạ Ti người. Tàn sát đồng liêu có thể là tối kỵ, Cố Thành nếu đều đã ra tay rồi như thế nào lại buông tha ngươi. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói như vậy ngươi thật giống như còn hết sức vô tội. Vậy ngươi còn biết chút gì? Nhưng biết nguyên thần phái vì sao muốn đối thôi đại nhân động sát tâm. Diệp Chính Dương lắc lắc đầu nói, không hiểu rõ lắm, là bọn hắn tới chủ động tìm ta, hẳn là thôi đại nhân động nguyên thần phái một ít lợi ích, ta mơ hồ nghe nói qua một chút, nhưng không rõ ràng là cái gì. Chuyện này ta còn đã từng ngăn cản qua thôi đại nhân, nhưng hắn lại không nghe, nhất định phải khư khư cố chấp. Cố Thành hiểu rõ gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi ha không phải vô dụng. Diệp Chính Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ quát, Cố Thành. Ngươi không nói. Lời còn chưa dứt, Huyết Uyên kiếm liền đã đem hắn triệt để xỏ xuyên qua. Lần này Cố Thành đến đây một là muốn vì Thôi Tử Kiệt báo thủ, hai là vì vận ngã Tạ An Chi. Nếu Diệp Chính Dương cũng tham dự ra tay với Thôi Tử Kiệt chuyện này, hắn lại làm sao có thể sống sót. Huống hồ nếu đều đã động thủ, Cố Thành lại có thể lưu tính mạng hắn, cho người ta miệng lưỡi. Cố Thành đưa mắt nhìn sang cái kia người trung niên áo đen, thản nhiên nói, tới phiên ngươi, nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì đây? Cái kia người trung niên áo đen đau thương cười một tiếng nói, Cố Thành, ngươi giết ta đi, ngươi cho rằng ta là Diệp Chính Dương tên ngu ngốc kia sao? Ngươi là vì cho Thôi Tử Kiệt báo thù tới, hôm nay ta cùng hắn đều phải chết ở chỗ này, nếu đều là chết, ta vì sao còn phải nói cho ngươi? Cố Thành tán thưởng một tiếng, ngươi thật sự là so Diệp Chính Dương thông minh một chút, bất quá ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi hẳn là nguyên thần phái người, tu luyện hẳn là luyện khí một đạo hoặc là tả đạo bí thuật. Vậy ngươi có thể từng nghe nói qua lục soát hồn bí thuật? Lục soát hồn bí thuật có khả năng đọc đến mảnh vụn linh hồn, chuyện này liền tồn tại ở trong đầu của ngươi bên trong, trừ phi ngươi bây giờ nắm chính mình làm mất trí nhớ, bằng không ta làm sao đều có thể theo linh hồn của ngươi mảnh vỡ ở trong tìm tới những thứ này. Mà lại siêu hồn chia làm người sống siêu hồn cùng người chết siêu hồn. Người sau đau nhức mau một chút, người trước nha, đây chính là muốn sống sờ sờ xoắn nát hồn phách của ngươi. Sau đó tại linh hồn của ngươi ở trong tìm kiếm những cái kia mảnh vỡ, loại mùi vị đó ngươi có thể từng thử qua. Mồ hôi lạnh một giọt theo cái kia người trung niên áo đen trên trán trượt xuống. Chính vì hắn nghe nói qua siêu hồn bí pháp, mới biết được thứ này tà dị cùng tàn nhẫn, đặc biệt là người sống siêu hồn. Kẻ trước mắt này quả nhiên là Tĩnh Dạ Ti xuất thân. Hắn đơn giản so yêu quỷ con ác. Cố Thành rôi ra ngón tay đến, thản nhiên nói, ta chỉ cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, đến tột cùng là muốn chết thoải mái điểm. Vẫn là muốn chết thống khổ một chút. Ngươi cần phải hiểu rõ, siêu hồn cũng không là mặt khác nghiêm hình tra tấn, chỉ cần bắt đầu, vậy coi như là không dừng được. Hiện tại có thể lại bắt đầu, 10, 9. Ta nói, ta đều nói. Chỉ cầu cố đại nhân ngươi cho ta một thống khoái. Cái kia người trung niên áo đen triệt để hỏng mất. Cố Thành vỗ bàn tay một cái, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ nói đi, ngươi là người phương nào, tại nguyên thần trong phái là chức gì vụ. Người trung niên áo đen run run một thoáng. Nói, tại hạ đoàn Nam Bình, kỳ thật cũng không tính là nguyên thần phái đệ tử chính thức, mà là nguyên thần phái ngoại môn chấp sự, cái thân phận này cũng chỉ là nửa công khai, chỉ có một bộ phận người biết, ta tại nguyên thần trong phái chuyên môn phụ trách xử lý một chút âm u, nhận không ra người đổ vật. Thôi đại nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà để cho các ngươi nguyên thần phái bất chấp nguy hiểm đi giết một vị triều đình đại thống lĩnh. Bởi vì Thôi Tử Kiệt động nguyên thần phái danh giới cuối cùng. Đoàn Nam Bình nói, Thôi Tử Kiệt kiên trì muốn đi điều tra Nhiếp Dương phủ mất tích án, đã truy xét đến giúp chúng ta luyện chế hồn tinh tả đạo người giang hồ nơi đó, lại để cho hắn truy tra được bại lộ chính là chúng ta, liên đối ra tới đồ vật sẽ càng nhiều, ta báo cáo trưởng môn về sau, trưởng môn tự mình hạ lệnh muốn trừ hết hắn. Cố Thành cau mày nói, các ngươi nguyên thần phái muốn bắt sinh hồn luyện chế hồn tinh làm gì? Thứ này chính là người tu hành cấm kỵ, chỉ có một ít cùng hung cực các tà ma hạng người sẽ đi làm, thậm chí liền luyện quỷ nhất mạch tông môn đều không dám làm điên cuồng như vậy. Các ngươi nguyên thần phái mặc dù không tính là chính đạo tông môn, nhưng lại cũng không tính là tà đạo, làm sao như thế đi hiểm. Đoàn Nam Bình do dự một chút nói, là bởi vì trưởng môn muốn cùng âm hỏa thành âm minh tiết độ sứ từ khiếu giao dịch, âm hỏa nội thành có một gốc huyền âm quả thụ, có thể kết xuất trí thuần huyền âm linh quả tới. Ta nguyên thần phái lao tổ mặc dù chưa chết, nhưng cũng đã suy yếu, trưởng môn còn chưa đi đến ngưng cương hóa khí cảnh giới tông sư, cho nên cần gấp huyền âm linh quả tới đột phá bình chướng. Tại lao tổ sau khi chết có thể bước vào cảnh giới tông sư. Âm minh tiết độ sứ từ khiếu. Như vậy là người phương nào? Đoàn Nam Bình nói, không phải người, là một tôn có thể so với tông sư cấp 5 ác quỷ, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể tẩy đi quỷ hồn oán khí, thành tựu 4 cấp quỷ tướng. Từ khiếu chính là 500 năm trước 10 quốc tranh bá lúc Hàn Quốc biên cảnh tiết độ sứ, bởi vì bị đại càn sử dụng kế phản gián hãm hại, khiến cho Hàn Quốc quốc quân đối nó ngờ vực vô căn cứ, dùng kế đem hắn chu diệt. Cùng hắn đóng giữ thành trì tính cả dưới trướng binh lính đều táng thân biển lửa. Sau này những người này oán khí bất diệt, tất cả đều hóa thân thành quỷ vật, tòa thành thị kia chìm vào dưới đáy về sau hóa thành một mảnh quỷ vực, chính là cái kia âm hỏa thành. Nơi này ngay tại Đông Lâm quận cùng Võ Thương quận chỗ giao giới hoang dưới mặt đất. Cố Thành nghe vậy lập tức sững sờ, Trung Nguyên chỗ lại có như thế một mảng lớn quỷ vực, vì sao không có bị Tĩnh Dạ Ti tiêu diệt?